cũng không phải tốt đẹp như vậy, cuối cùng nàng nhóm lửa tự đốt, kia chàng tình yêu trung kết thảm thiết vô cùng. Đều nói mối tình đầu là làm người khó có thể quên được, nào đó ý nghĩa thường, kia lần đầu đâu cũng là khắc cốt minh tâm, đúng là bởi vì như vậy đau đớn, chúng ta mới bắt đầu chậm rãi học được trưởng thành, ái có bao nhiêu sâu, hận sẽ có nhiều trọng, ái hận dây dưa, trừ bỏ tử vong, không bao giờ khả năng quên, nếu tồn tại, ta sẽ cả đời không được giải thoát, cho nên ta dứt khoát lựa chọn tử vong, nhưng tử vong cũng không có làm ta giải thoát, bởi vì ta trọng sinh. Trọng sinh, quen thuộc người, quen thuộc sự, muốn quên đi, trung quy vẫn là nhớ kỹ, hạ quyết tâm đem những cái đó chuyện cũ phong ấn lên, chuyện cũ không cần nhắc lại, nhân sinh đã nhiều mưa gió, dù cho ký ức mạc không đi, ái cùng hận đều còn ở trong lòng, thật sự muốn chặt đứt qua đi, làm ngày mai hảo hảo tiếp tục. Chính là ngươi vẫn là xuất hiện, trong trí nhớ quen thuộc lại xa lạ thân ảnh, ta nói cho chính mình, đã qua đi, ta đạm mạc xem ngươi, ánh mắt xa lạ vô cùng, cùng ngươi đi ngang qua nhau, cho rằng có thể vẫy vẫy ống tay áo, không mang theo một đám mây. Trọng sinh lần đầu tiên tương ngộ, gặp thoáng qua, tâm không gợn sóng, ta nói cho chính mình, cố thanh cẩn, ngươi làm thực hảo, cho rằng từ đây có thể tường an không có việc gì. Nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, ta là ta hầu phủ đích nữ, ngươi là ngươi hoàng tử phượng tôn, chúng ta ở náo nhiệt ồn ào trên đường cái, tương ngộ, sau đó gặp thoáng qua. Nhưng mà kế tiếp lần lượt gặp được, bắt đầu gút mắt, có tâm vô tình, cố ý vô tâm, đã từng cho rằng, trời xanh là cỡ nào bất công, tất cả mọi người quên mất, ngươi cũng quên mất, chỉ có ta bị lưu tại tại chỗ, lưu tại hồi ức, không thể quên mất, không được sinh, đem hết toàn lực muốn quên mất, muốn tránh né, kiếm trục xoay, vận mệnh vẫn là làm nàng cùng Long Hàng Viễn dây dưa ở cùng nhau. Nhất châm chọc chính là, người kia còn cầm bọn họ đã từng tình yêu tín vật, làm nàng biết hắn cũng là trọng sinh, trao phúng cười cười, thanh cẩn từ gương trang điểm chạm kế tiếp lên, đi đến giường bên cạnh, nhìn kia một con lưu tại trên giường, nằm ở hộp gấm đồng tâm vòng, Long Hàng Viễn là trọng sinh cũng hảo, như vậy, khiến cho phai nhạt, từ đây bắt đầu, nàng sẽ không nhận mệnh, nàng muốn ngủ đông lên, một ngày kia, nàng tin tưởng nhất định có thể rời đi này tỉnh vương phủ hậu viện, nghĩ vậy, nàng vương tay, muốn xử lý rất này buồn cười vòng tay, lại ở chạm vào hộp qua khoảnh khắc, cái kia, vòng tay tính cả hộp gấm hóa thành một đống bột phấn. Thanh Cẩn có chút chinh lăng, ha ha, nửa ngày sau, Thanh Cẩn cười khẽ lên, thật là cái thật tốt điểm lành đâu. Cô nương, ngài đi lên sao? Mê mang trung uyên ương thanh âm truyền tiếng vào. Thanh Cẩn mở to mắt, từ trên mặt đất đứng lên, hoạt động có chút toàn thân thể. Đêm qua nàng thế nhưng trên giường bên cạnh, ngồi dưới đất thế nhưng liền ngủ rồi. Nhìn trên giường một đống bột phấn, cảm giác được thân thể thoải mái nhiều, Thanh Cẩn nhìn vỡ vụn trên mặt đất vòng ngọc, bước chân nhẹ nhàng bước lên đi, những cái đó vỡ vụn vòng ngọc ở Thanh Cẩn bước chân sau khi đi qua, toàn bộ hóa thành bột phấn, không lưu một chút tung tích. Cô nương, ngài không có việc gì đi. Bên ngoài Uyên Ương kêu vài câu, không có nghe được Thanh Cẩn trả lời, nhịn không được có chút nóng nảy. Nghe Uyên Ương có chút nôn nóng thanh âm, Thanh Cẩn rốt cuộc đáp lời, ta không có chuyện, đã đi lên, Uyên Ương ngươi vào đi. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói đẩy cửa mà nhập, nhìn đến Thanh Cẩn trên người hỷ phục, có một lát kinh ngạc, phục hồi tinh thần lại sau, trước tiên đem cửa phòng gắt gao đóng lại, đối với Thanh Cẩn nhẹ giọng hỏi, cô nương, ngài như thế nào còn ăn mặc hỷ phục đâu? Sau đó nhìn xem Thanh Cẩn phía sau sang bằng giường, rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, cô nương, vương ra đêm qua không có, nói nơi này, Uyên Ương dừng lại lời nói, nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến vương ra tiến vào hỷ phòng. Đừng thất thần, chạy nhanh lại đây cho ta thay quần áo, ta còn muốn đi cấp vương phi thịnh an đâu. Thanh Cẩn nói sang chuyện khác đối với Uyên Ương mở miệng nói. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn rõ ràng không muốn nhiều lời bộ dáng, nhịn không được đỏ vành mắt, đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, cô nương, tỉnh vương sao lại có thể như vậy, ngày hôm qua rõ ràng là ngày cùng tỉnh vương đại hôn, tỉnh vương sao lại có thể. Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói, liền biết Uyên Ương hiểu lầm, lập tức đối với Uyên Ương mở miệng nói, ngươi cái này tiểu nha hoàng tưởng cái gì đâu, ngươi đêm qua không phải tận mắt nhìn thấy đến tỉnh vương vào được. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương cũng phục hồi tinh thần lại, bất quá vẫn là có chút nghi hoặc hỏi, kia như thế nào, ngươi cái này nha đầu như thế nào nhiều như vậy vấn đề, tỉnh vương vừa mới bắt đầu là tới, bất quá sau lại, giống như có cái gì chuyện quan trọng, cho nên lâm thời đi thư phòng, chúng ta vào tỉnh vương phủ, nên tuân thủ tỉnh vương phủ quy củ, vương ra có việc, chúng ta đương nhiên không thể cường lưu, còn có ngươi về sau không thể kêu ta cô nương, muốn kêu. Thanh Cẩn không nháy mắt nói lời nói dối, tổng không thể nói là nàng tân hôn đêm liền cùng tỉnh vương nháo phiên, còn đâm bị thương Tĩnh Vương, phỏng chừng sẽ đem cái này nha đầu cấp hù chết. Hơn nữa đêm qua sự tình, làm nàng nói như thế nào, nói là nàng là mang theo ký ức trọng sinh, tiền sinh gả cho Long Hàn Viễn, sau đó cuối cùng nhóm lửa tự đốt. Đêm qua hiện Tĩnh Vương cũng là trọng sinh, hai người nháo phiên, nàng còn kém điểm giết Tĩnh Vương. Long Hàn Viễn nếu đêm qua không có truy cứu nàng bị thương chuyện của hắn, như vậy hôm nay khẳng định sẽ thay nàng giấu giếm một vài. Đến nỗi về sau nàng cùng Long Hàn Viễn chi gian, vậy đi một bước xem một bước, dù sao nàng cả đời này khẳng định sẽ không lại yêu Long Hàn Viễn. Một ngày nào đó nàng sẽ đi ra Long Hàn Viễn hậu viện, mà Long Hàn Viễn lại lần nữa cưới nàng, tuy rằng nàng không biết là vì cái gì, nhưng khẳng định không phải ái. Từ đêm qua cùng Long Hàn Viễn nói những lời này đó, Long Hàn Viễn lúc ban đầu hẳn là tính toán cưới Cố Thanh Giao, cũng không biết cái gì nguyên nhân, cuối cùng vẫn là làm Cố Thanh Giao gả cho Lục Hoàng Tử. Long Hàn Viễn cùng Cố Thanh Giao chi gian sự tình, nàng không nghĩ tham gia. Hiện tại duy nhất, nàng trước muốn ở Tĩnh Vương phủ hậu viện sinh tồn xuống dưới, Long Hàn Viễn vương phi Mộ Dung Thị, nàng kiếp trước liền quen thuộc không bao giờ có thể. Không quen thuộc, ngày hôm qua kia chỉ ở sau chính phi Long trọng hôn lễ, còn có Thanh Cẩn phong hào chắc phi thân phận, Mộ Dung Thị nhất định đối nàng kiên kỵ sâu đậm, đời trước. Chỉ là bởi vì nàng là Long Hàn Viễn tự mình nghiên thú, Mộ Dung Thị liền dung không dưới nàng, gây xích mích vương phủ hậu viện đông đảo nữ nhân cùng nàng là địch. Kiếp này nàng gả cho Long Hàn Viễn so kiếp trước địa vị cao không biết nhiều ít, Mộ Dung Thị hẳn là càng dung không dưới nàng. Nghĩ đến đây, Thanh Cẩn nhịn không được có chút khóc cười, tương lai thật đúng là chắc trở thật mạnh a. Muốn nói nàng cùng Mộ Dung Thị chi gian, đời trước là nàng hổ thẹn với Mộ Dung Thị, rốt cuộc Mộ Dung Thị mới là Long Hàn Viễn chính thê. Mộ Dung Thị muốn bảo hộ nàng hôn nhân, nàng chính thê vị trí, con trai của nàng là đương nhiên. Chính là đây là cổ đại, là tam thê tứ thiếp danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại tồn tại cổ đại. Mộ Dung Thị ở gả vào hoàng thất nên hiểu biết, trượng phu của nàng tương lai không có khả năng chỉ có nàng một cái thê tử. Cứ việc cả đời này không phải Thanh Cẩn tự nguyện, nàng vẫn là gả vào Tĩnh Vương phủ, đứng ở Mộ Dung Thị mặt đối lập, muốn nói đối Mộ Dung Thị xin lỗi khẳng định là có, nếu có điều kiện nói, nàng cũng hy vọng có thể cùng Mộ Dung Thị hòa bình ở chung. Nhưng đây là không có khả năng, từ nàng lấy chắc phi thân phận gả vào Tĩnh Vương phủ kia một khắc, nàng cùng Mộ Dung Thị liền chú định đứng ở đối lập trên mặt, liền tính nàng đi nói cho Mộ Dung Thị nàng sẽ không uy hiếp đến Mộ Dung Thị địa vị, phỏng chừng Mộ Dung Thị cũng sẽ không tin tưởng nàng. Nàng cùng Mộ Dung Thị chiến tranh, từ nàng tiến vào Tĩnh Vương phủ hậu viện kia một khắc, cũng đã kéo ra mở màn. Thanh Cẩn tự nhận nàng không phải thánh mẫu, cũng không đảm đương nổi thánh mẫu, hậu trạch tranh đấu, lúc nào cũng mang theo huyết tinh. Độ máu không có gì ghê gớm, nhưng là Thanh Cẩn không thích huyết là từ nàng chính mình trên người chảy ra. Chương 112 Giao Phong chủ tử, ngài suy nghĩ cái gì đâu? Uyên Ương hầu hạ Thanh Cẩn rửa mặt chải đầu sau, nhìn rõ ràng thất thần Thanh Cẩn, sợ nhà mình cô nương là bởi vì đêm qua Tĩnh Vương rời đi không có trở về phòng mà tâm tình không tốt, nhịn không được ra tiếng, muốn rời đi. Thanh Cẩn lực chú ý, nhìn nhà mình cô nương trên người còn ăn mặc ngày hôm qua vẫn luôn không có cởi hỷ phục, cô nương không phải là ngồi chờ Tĩnh Vương một buổi tối đi, nghĩ vậy, nhịn không được đối Tĩnh Vương có chút bất mãn, có cái gì chuyện quan trọng, còn so cùng nhà mình cô nương động phòng quan trọng. Trong lòng đối Tĩnh Vương có chút hơi hơi bất mãn. Không tưởng cái gì, nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn từ thất thần trung phục hồi tinh thần lại, đối với Uyên Ương nhàn nhạt trả lời, ngữ khí có chút hữu khí vô lực. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn trả lời, càng là xác định Thanh Cẩn khẳng định đêm qua một đêm không ngủ đang đợi Tĩnh Vương. Uyên Ương ở trong lòng nhịn không được thở dài, nàng biết cô nương thân phận vốn là xấu hổ, đêm tân hôn càng là không có cùng vương ra viên phòng, một hồi còn muốn bái kiến vương phi, không biết vương phi sẽ như thế nào trào phúng chính mình cô nương đâu. Thanh Cẩn nhìn đến Uyên Ương lăng, biết Uyên Ương khẳng định là ở trong lòng vì nàng bất bình, ôn hòa mở miệng nói, ngươi không cần nghĩ nhiều, vương ra có công sự, đương nhiên này đây công sự là chủ, liên tính là vương phi chỗ đó, vương ra có công sự phải đi, vương phi cũng sẽ không ngăn. Này như thế nào có thể giống nhau, ngày hôm qua là chủ tử cùng vương ra tân hôn đêm, phỏng chừng vương ra đêm qua không có ngốc tại hôn phòng sự tình, toàn bộ vương phủ đều đã biết, chủ tử đợi lát nữa đi cấp vương phi thịnh an, không biết phải bị bao nhiêu người cười nhạo đâu. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, lập tức khó chịu trả lời nói, ngươi cái này nha đầu thật là, đây là Tĩnh Vương phủ, ngươi tưởng cái gì, vương phi là đại gia xuất thân, lại là trong phủ chủ mẫu, ngày hôm qua vương gia bởi vì công sự rời đi, vương phi một hồi khẳng định sẽ đại biểu vương ra nói chút chấn an ta nói, sao sẽ cười nhạo. Chủ tử nói này đó Uyên Ương cũng biết, vương phi khẳng định sẽ không bên ngoài thượng làm những việc này, nhưng khó tránh khỏi sau lưng sẽ không cười nhạo chủ tử, hơn nữa trong vương phủ còn có những cái đó so chủ tử phân vị thấp, khẳng định cũng sẽ loạn nói bậy, miệng mọc ở nhân ra trên người, nhân ra muốn nói cái gì. Chúng ta lại tả hữu không được, ta ngày hôm qua không có động phòng là sự thật, các nàng muốn nói cái gì, liền từ các nàng đi, chỉ cần chúng ta chính mình không thèm để ý liền hảo. Thanh Cẩn không chút để ý nói. Nghe được Thanh Cẩn không chút để ý nói, Uyên Ương lúc này rốt cuộc có chút hiểu ra mở miệng nói, chủ tử, ngài có phải hay không không muốn cùng Tĩnh Vương? Đúng vậy. Thanh Cẩn không chút nào che giấu đối với Uyên Ương thừa nhận. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn thừa nhận, có chút kinh ngạc, cũng có chút hiểu rõ, Uyên Ương thật bổn, Uyên Ương sớm nên biết cô nương là không muốn. Kia cô nương, chúng ta về sau nên làm cái gì bây giờ nha? Ngươi không khuyên ta. Nhìn đến Uyên Ương nghe được nàng lời nói, chỉ hơi hơi trinh lăng sau, liền lựa chọn đứng ở nàng một bên, Thanh Cẩn nhịn không được mở miệng hỏi, Uyên Ương là cô nương người, cô nương thích ai? Uyên Ương liền thích ai, cô nương chán ghét ai? Uyên Ương đương nhiên cũng chán ghét ai, mặc kệ thế nào, Uyên Ương luôn là đứng ở cô nương phía sau, cho nên cô nương vĩnh viễn không cần ném xuống Uyên Ương. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng cảm thán, ngươi cái này nha đầu ngốc. Nhìn đến Uyên Ương đôi mắt không chớp mắt nhìn nàng, Thanh Cẩn lại lần nữa mở miệng nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, mặc kệ đi đâu, đều không ném xuống ngươi. Cảm ơn cô nương. Nghe được Thanh Cẩn bảo đảm, Uyên Ương mở miệng nói, còn gọi cô nương, tương lai chúng ta sẽ rất dài một đoạn thời gian ngốc tại Tĩnh Vương phủ, cái này cô nương xưng hô, ngươi. Chủ tử, Uyên Ương minh bạch, Uyên Ương về sau liền đều kêu cô nương chủ tử. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương lập tức cơ linh sửa lời nói. Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói, gật gật đầu, nói, hảo, chạy nhanh cho ta đổi một kiện quần áo, hôm nay là ta nhập Tĩnh Vương phủ ngày đầu tiên, còn muốn đi cấp Vương Phi thịnh an đâu, nô tỳ này liền cấp chủ tử tìm. Uyên Ương đối với Thanh Cẩn hành lễ, mở ra ngày hôm qua đưa vào tân phòng đại cái dương, vì Thanh Cẩn lấy ra một kiện hỏa hồng sắc váy áo. Thanh Cẩn ở trong gương nhìn đến Uyên Ương lấy ra tới hỏa hồng sắc váy áo, mở miệng nói, không cần màu đỏ, cho ta lấy kiện màu xanh lá đi. Chủ tử, hôm nay là ngày tân hôn ngày đầu tiên. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, có chút không tán đồng nói, Tĩnh Vương phủ Mộ Dung thị chính phòng nội Mộ Dung thị một thân màu đỏ thắm váy sam, phong búi tóc lộ tấn, trên đầu cắm chuyên trúc với Vương Phi chạm rộng ánh sáng mặt trời năm phượng kim bộ diêu, trang dung tinh xảo, nhất phái đại khí uy nghiêm, ung dung hoa quý, thân mình đoan chính ngồi ở chủ tòa thượng, bên người đứng bên người Lạc Ma Ma. Mộ Dung thị hạ hai bên, phân biệt ngồi một ít long hàng viễn cơ thiếp, các nàng hoặc gợi cảm khả nhân, hoặc điểm mỹ đáng yêu, hoặc tươi mát thanh nhã, hoặc kiều diễm vũ mị, các có thần vận. Các nàng quy quy củ củ ngồi ở Mộ Dung thị hạ, ánh mắt lại hàm chứa ý vị không buông tha Mộ Dung thị nhất cử nhất động, nửa ngày sau, đã thông minh minh bạch Vương Phi là tưởng cấp mới tới chắc phi một cái. Ra oai phủ đầu, đều bắt đầu lộ ra vui sướng khi người gặp hòa ánh mắt. Trinh chắc phi đến, một tiếng thanh thúy thông báo thanh, mọi người đồng thời ngừng tay trung động tác, nhìn cửa phương hướng. Thanh Cẩn mang theo Uyên Ương đi vào chính phòng thời điểm, nhìn đến đó là thượng ngồi nghiêm chỉnh Vương Phi Mộ Dung thị, cùng không có hảo ý đem ánh mắt tụ tập ở Thanh Cẩn trên người mọi người. Thanh Cẩn bái kiến Vương Phi. Thanh Cẩn ở mọi người trong ánh mắt, đối với thượng Mộ Dung thị hơi hành lễ. Mộ Dung thị nghe được Thanh Cẩn thanh âm, buông trong tay chén trà, hướng tới Thanh Cẩn vọng lại đây, ngoài ý muốn, thế nhưng nhìn đến tân hôn Thanh Cẩn không có hồng, mà là một bộ tay áo rộng thanh y, ống tay áo cùng vạt áo thượng theo tảng lớn màu đỏ không biết tên hoa nhi, bốn dĩ tố tỉnh thanh y, ở kia màu đỏ hoa nhi phụ trợ hạ, vừa không hiện quá tố, cũng không hiện quá liệt, ngược lại có một loại yêu dị mỹ cảm. Mộ Dung thị vốn dĩ vì áp chế Thanh Cẩn chuyên môn xuyên gia tới màu đỏ thắm, ở trong nháy mắt kia giống như một cái nắm tay đánh vào bông thượng, bất quá nàng rốt cuộc đương mấy năm Vương Phi, mất mát cảm xúc một chút đều không có lộ ra ngoài, ngược lại mang theo khéo léo mỉm cười, đối với hành lễ Thanh Cẩn mở miệng nói, Trinh chắc Phi không cần đa lễ. Thanh Cẩn đa tạ Vương Phi, nếu Vương Phi không ngại nói, thỉnh lấy Thanh Cẩn dòng họ xưng hô Thanh Cẩn. Nghe được Mộ Dung thì miễn lễ nói, Thanh Cẩn ngẩng đầu lên, ô bạch ra, mắt đen môi đỏ, nở rộ một cái tươi đẹp sáng ngời mỉm cười, đối với Mộ Dung mở miệng nói, làm càng, ngươi cho rằng ngươi. Mộ Dung thì bên người Lạc Ma Ma nghe được Thanh Cẩn này phiên yêu cầu nói, lập tức đứng ra đối với Thanh Cẩn mở miệng quát lớn, Lạc Ma Ma. Mộ Dung thì kịp thời đánh gãy Lạc Ma Ma nói, đối với Thanh Cẩn đạm cười nói, tốt, bổn Vương Phi về sau liền xưng hô muội muội cố chắc phi, đa tạ Vương Phi thông cảm. Nghe được Mộ Dung thì nói, Thanh Cẩn đối với Mộ Dung thì không chút nào buồn xỉn, tươi đẹp cười, mỹ lệ nếu yêu. Mộ Dung thì nhìn đến thanh cẩn mỹ lệ nếu yêu mỉm cười, ống tay áo trong nắm khăn tay tay nhịn không được căng thẳng, trên mặt lại đồng dạng mỉm cười thân thiết đối thanh cẩn mở miệng nói, Cố Mùi Mùi không cần như thế khách khí, Cố Mùi Mùi lại ra tự mình coi trọng, cũng hướng hoàng thượng cầu tới, đây chính là bổn vương phi đều không có thù vinh, có thể thấy được ra đối Cố Mùi Mùi vui mừng coi trọng, Cố Mùi Mùi ở ra trong lòng cũng tất là không giống người thường. Những lời này bao gồm hai cái quan trọng ý tứ, một là nhắc nhở thanh cẩn nàng Mộ Dung thì mới là Tĩnh Vương chính phi, nhị chính là nói cho đang ngồi thiếp thất, Cố Thanh Cẩn ở vương ra trong lòng là bất đồng, các ngươi muốn thường vị, muốn tranh sủng, Cố Chắc Phi là các ngươi lớn nhất trở ngại. Quả nhiên, ở Mộ Dung thì câu này nói xong sau, hai bên ngồi Long Hàng Viễn thiếp thất nhìn phía thanh cẩn trong mắt toàn bộ là trần trụi ghen ghét cùng hận ý. Vương phi nói đùa, so với thanh cẩn, vương phi mới là chúng ta Tĩnh Vương phụ nữ chủ nhân, là cũng đứng đắn đắn chính thê, là bệ hạ tự mình tứ hôn vương phi hạ tất như vậy trêu ghẹo thanh cẩn. Thanh cẩn nghe được Mộ Dung thì nói, trên mặt tươi cười bất biến đánh trả, nàng là không am hiểu trạch đấu, nhưng không đại biểu nàng nghe không hiểu Mộ Dung thì nói, nàng lời này dành mạch nói cho này đó căm thù nàng nữ nhân, Mộ Dung thì mới là các ngươi muốn tranh đoạt nam nhân chính thê, mà nàng Cố Thanh Cẩn, chỉ là một cái chắc phi mà thôi. Trung quanh bị Mộ Dung thì khơi mào nữ nhân nghe được thanh cẩn này trắng ra nói sau, nhìn về phía thanh cẩn ánh mắt sôi nổi có điều thu liễm, địch ý cùng ghen ghét cũng không hề là như vậy rõ ràng. Bổn vương phi nhưng không có treo ghẹo Cố Mùi Mùi, bổn vương phi nói đều là sự thật. Nghe được thanh cẩn một câu liền hóa giải nàng chế tạo ra nhằm vào thanh cẩn sát cục, Mộ Dung thì tiếp tục tươi cười bất biến nói, thanh cẩn bộ liễu chi tư, đảm đương không nổi vương. Phi tán thưởng, lại nói đại gia hẳn là biết, thanh cẩn phía trước là từng có hôn ước, vương ra câu thú thanh cẩn, cũng bất quá là vì đại cục yêu cầu, vương ra đêm qua chính là lại vì công sự bận rộn đâu. Thanh cẩn đối thượng Mộ Dung thì mắt, không chút nào kiên kỵ nói ra phía trước có hôn ước sự tình, người bên cạnh nghe được thanh cẩn nói, cũng lập tức nghĩ đến cái gì, nhìn về phía thanh cẩn trong ánh mắt đều mang lên đồng tình chi sắc. Cố Mùi Mùi nói cẩn thận, Cố Mùi Mùi nếu đã vào Tĩnh Vương phủ, chính là chúng ta ra nữ nhân, phía trước sự liền không cần nhắc lại, Cố Mùi Mùi chính là hoàng thượng tự mình hạ chỉ ban cho chúng ta ra, còn có đêm qua ra bởi vì công sự không có cùng Cố Mùi Mùi viên phòng sự tình, bổn vương phi tin tưởng, Cố Mùi Mùi nhất định có thể thông cảm ra, Cố Mùi Mùi nói, có phải hay không đâu. Nghe được Mộ Dung thị ngôn trung, nàng là minh đế ban cho Long Hàng Viễn, thanh cẩn trong lòng tràn ngập lạnh lẽo, trên mặt lại cười sáng lạng, nói, vương phi lời nói thật là, thanh cẩn đương nhiên sẽ thông cảm. Cố Mùi Mùi có thể thông cảm liền hảo, Lạc Ma Ma, làm người cấp Cố Chắc Phi bãi tòa. Mộ Dung thì bên người Lạc Ma Ma nghe được Mộ Dung thì nói xoay người rời đi, hai cái tiểu nha hoàn nâng một cái ghế bãi ở ly Mộ Dung thì gần nhất phía dưới, sau đó quy quy củ củ lui xuống đi. Cố Mùi Mùi là trừ bỏ bổn phi bên ngoài, thân phận tối cao Chắc Phi, từ nay về sau, Cố Mùi Mùi liền ngồi ở ly bổn phi gần nhất vị trí, nói nơi này. Mộ Dung thị xoay chuyển ánh mắt, đối với hạ ngồi mọi người nói, chúng ta ra hiện giờ đã phong vương tước, Chắc Phi vị trí trừ bỏ Cố Chắc Phi, còn có thể có một vị Chắc Phi phía dưới tứ phu nhân hiện giờ cũng còn chỗ trống, kế tiếp nhật tử, đại gia cần phải phối hợp bổn vương phi, hảo hảo hầu hạ hảo ra, lấy cầu sớm ngày đạt được một cái phân vị, phải biết rằng có phân vị cùng không phân vị chính là có rất lớn khác nhau, chương 113 ai là ngu người chúng cơ thiếp nghe được Mộ Dung thị nói, đều rất có ánh mắt lả lướt lượn lờ đứng lên, đối với Mộ Dung thị cùng kêu lên hành lễ, nói, tỳ thiếp nhóm đa tạ vương phi dạy dỗ. Mộ Dung thị đối này đó tiểu thiếp thức thời bộ dáng, trong lòng thật vừa lòng, bất quá trên mặt lại không chút để ý tiếp tục nói, đảo không phải cái gì dạy dỗ, chúng ta đều là ra nữ nhân, quan trọng nhất chính là hầu hạ hảo ra, trước kia ra không có khai phủ, có rất nhiều địa phương không có phương tiện, hiện giờ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn ra. Có phủ đệ, hết thảy đều hẳn là có cái chính thức quy củ, bổn phi cũng liền nương Cố Chắc Phi vào cửa đại gia tề tụ một đường nói hai câu lời nói, ra hiện tại bị phong Tĩnh Vương, chính là ra con nối dõi lại là không nhiều lắm, tục ngữ nói bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, nhiều con nhiều cháu là phúc khí, cho nên bổn phi hôm nay đem lời nói phóng nơi này, sau này các ngươi chị gian nếu ai có thể vì ra sinh hạ một đứa con, bổn phi liền không tiếc từ ra kia cầu cái phân vị cho nàng, các ngươi cần phải hầu hạ hảo ra, các ngươi nhân minh bạch. Thanh cẩn nghe Mộ Dung thị đối chúng cơ thiếp nói ra nói như vậy, trên mặt tươi cười càng rõ ràng mị, Mộ Dung thị lời này nói dịu nha, bất động thanh sắc khơi mào này đó nữ nhân cùng nàng tranh sủng, nếu nàng là đời trước thích Long Hàng Viễn Cố Thanh cẩn, nói không chừng nghe được Mộ Dung thị này một phen lời nói, trong lòng liền phải nôn đã chết, bất quá, hiện giờ nàng cùng Long Hàng Viễn chi răng quan hệ, nàng ước gì các nàng tới cùng nàng. tranh sủng, vì thế đối với Mộ Dung Thị tươi cười không tự chủ được chân thành vài phần. Mộ Dung Thị ở kia một phen nói cho hết lời sau, liền bất động thanh sắc chú ý Thanh Cẩn, nhìn đến Cẩn chẳng những không có giận, ngược lại còn tươi đẹp chân thành vài phần tươi cười. Mộ Dung Thị nhịn không được nhíu mày, trong lòng nghĩ đến, đây là có chuyện gì? Bình thường dưới tình huống, Cố Thanh Cẩn chính là bất biến mặt, sắc mặt cũng tuyệt đối sẽ không đẹp, nhưng này càng tươi đẹp vài phần mỉm cười xem. Như sao lại thế này? Trong lòng nhịn không được đối Thanh Cẩn càng kiên kỵ vài phần, nghe được nàng một phen lời nói còn có thể cười càng sáng lạng, xem ra nàng là có chút xem thường cái này Cố Thanh Cẩn. Hai bên không có danh phận tiểu thiếp nhóm nghe được Mộ Dung thì nói, như thế nào có thể không rõ đây là Vương Phi lại cùng tân nhập phủ Cố Chắc Phi trì gian tranh đấu. Nhìn Vương Phi Mộ Dung thì trang trọng đại khí, Cố Chắc Phi ưu dị mỹ lệ, các nàng đều là một ít ra thế không tốt, hoặc là người khác đưa cho Tĩnh Vương tiểu thiếp, đáng tiếc Tĩnh Vương không phải trầm mê nữ sắc người, các nàng đại đa số bị đưa tới lúc sau, bị đặt ở Tĩnh Vương hậu viện, một năm đều thấy không thường Tĩnh Vương một mặt, hơn nữa Vương Phi Mộ Dung thì thủ đoạn cùng khống chế, các nàng đều ăn phận ngốc tại hậu viện trung, mỗi ngày chăm chỉ cấp Vương Phi thịnh an hỏi lễ, chờ một ngày kia bị Vương Phi coi trọng có thể làm các nàng bị Vương ra sủng hạnh, Vương Phi cũng từng ám chỉ quá các nàng trong đó. Người đâu, nói là chờ đến khai phủ sau, sẽ ở các nàng trong đó lấy ra mấy người hầu hạ. Các nàng ngày chờ đêm chờ, rốt cuộc chờ đến Tĩnh Vương khai phủ, không nghĩ tới đồng thời chờ tới chính là Tĩnh Vương muốn cưới Chắc Phi tin tức. Tĩnh Vương muốn cưới Chắc Phi, Vương Phi liền không có thời gian an bài các nàng thị tẩm, tuy rằng biết đây là Vương Phi thoái thác chi tự. Các nàng lại không dám oán giận Vương Phi, chỉ có thể đem hận chuyển rời đến cái kia muốn vào phủ Chắc Phi trên người, các nàng đối tiếng phụ chính là Chắc Phi Thanh Cẩn ghen ghét hâm mộ, liền bởi vì các nàng không có tốt ra thế, không có tốt bối cảnh, cho nên chỉ có thể ngốc tại hậu viện, chậm rãi sống ổn thanh xuân niên hoa, cho nên ở Vương Phi phái người kêu các nàng tới thời điểm, các nàng đều trang điểm hoa hòe lộng lẫy, lấy cầu có thể cho mới tới Chắc Phi một cái ra oai phủ đầu. Nhìn thấy cái này Chắc Phi sầu, nhìn Vương Phi cùng Chắc Phi so chiêu, đặc biệt là Chắc Phi mỹ lệ nếu yêu, thế nhưng một chút đều không cần Vương Phi kém, hơn nữa Chắc Phi một chút không có bị các nàng ra oai phủ đầu dọa đến, các nàng trong lòng đều không có tự tin, cho rằng không có gì hy vọng, không nghĩ tới Vương Phi nói ra nói như vậy, các nàng nhịn không được nhảy nhót lên. Vương Phi lời này ý tứ, chính là duy trì các nàng cùng Chắc Phi đấu, cho phép các nàng chỉ cần có bản lĩnh liền có thể bò lên trên Tĩnh Vương giường, hơn nữa có con nối dõi về sau, còn có thể có phân vị, các nàng tâm nhịn không được lung lay lên. Đối với Vương Phi Mộ Dung thì cùng kêu lên hô lớn, tỳ thiếp nhóm minh bạch, tỳ thiếp nhóm cảm tạ Vương Phi. Nhìn phía dưới bị nàng khơi mào tới mọi người, Mộ Dung thì vừa lòng gật gật đầu, nói, các ngươi minh bạch liền hảo. Sau đó ánh mắt một lần nữa chuyển qua Thanh Cẩn trên người, đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, bổn phi đều phải đã quên, Cố Mùi Mùi cũng đừng đứng, Cố Mùi Mùi vị trí bổn phi vừa mới cũng nói, Cố Mùi Mùi liền ngồi ở bổn phi gần nhất vị trí đi. Đối với mới vừa dọn xong vị trí chỉ, đa tạ Vương Phi ban tòa. Nghe được Mộ Dung thì nói, Thanh Cẩn mỉm cười hành lễ, sau đó ở Uyên Ương nâng hạ, đi đến Mộ Dung thì cố ý vì nàng bãi hạ vị trí, một chút cũng không có khiêm nhượng ngồi xuống. Nhìn đến Thanh Cẩn nhập tòa sau, Mộ Dung thì đối với Thanh Cẩn mỉm cười nói, Cố Muội Muội tối hôm qua ngủ thế nào, còn hảo đi? Còn hảo. Thanh Cẩn nhàn nhạt đáp, vậy là tốt rồi, Cố Muội Muội nếu có cái gì không thói quen, cần phải kịp thời nói cho bổn phi, Cố Muội Muội vào chúng ta Tĩnh Vương phủ, làm ra Chắc Phi, về sau cùng bổn phi chính là người một nhà. Trước kia, ra trước người thân cận chỉ có bổn phi một người, bổn phi lại muốn quản lý hậu viện, luôn lo lắng nào không có hầu hạ hảo ra. Hiện giờ nhiều Cố Muội Muội, bổn phi đột nhiên thấy trên người gánh nặng nhà không ít, trước kia liền nghe nói qua Cố Muội Muội tài danh, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, Cố Muội Muội vẫn là cái như thế mỹ diễm nhân nhi, cũng khó trách, như vậy tốt nhan sắc, ra có thể nào không thích, liền bổn phi thấy cũng nhịn không được xưng một tiếng kinh vi thiên nhân đâu. Mộ Dung thì đối với Thanh Cẩn nhìn như thiệt tình nói, Vương Phi quá khen, Thanh Cẩn sao có thể xưng được với kinh vi thiên nhân, nhưng thật ra Vương Phi, nhất phái đại gia khí độ, đối Thanh Cẩn như thế hòa ái thân thiết, làm Thanh Cẩn nhịn không được thụ sủng nhược kinh. Thanh Cẩn đi theo Mộ Dung thì đánh thái cực, nguyên lai cho rằng Cố Muội Muội chỉ là người Mỹ, không nghĩ tới miệng cũng như vậy ngọt, Cố Muội Muội vào Tĩnh Vương phủ, cùng bổn phi cùng nhau hầu hạ chúng ta ra, bổn phi đương nhiên coi Cố Muội Muội vì tỷ muội, hảo, bổn phi cũng liền bất hòa Cố Muội Muội cho nhau khen, lạc ma ma, thượng trà đi. Đúng vậy, Vương Phi, Nghe được Mộ Dung thị nói, Lạc ma ma vẫy vẫy tay, bên cạnh sớm chuẩn bị tốt thị nữ bưng lên một ly trà, đặt ở Thanh Cẩn bên cạnh tiểu trên bàn trà, sau đó cung kính lui ra. Thanh Cẩn ở thị nữ thối lui sau, bưng lên bên cạnh chén trà, ở Mộ Dung thị cùng. Lạc ma ma nhìn chăm chú hạ, suýt một ngụm, sau đó cầm lấy trong tay khăn tay nhẹ nhàng lau khẩu, đối với Mộ Dung thị mở miệng nói, Thanh Cẩn đa tạ vương phi ban trà. Mộ Dung thị nhìn đến Thanh Cẩn uống xong trà, đối với Thanh Cẩn nói, Cố Muội Muội không cần đa lễ, từ nay về sau Cố Muội Muội chính là bổn phi tỷ muội, Cố Muội Muội cần phải phối hợp bổn phi hảo hảo hầu hạ hảo vương ra. Nói đến này, quay đầu nhìn phía dưới chúng cơ thiếp, nói, từ nay về sau, Cố Chắc phi chính là trừ bỏ bổn phi bên ngoài, phân vị tối cao, các ngươi hiện tại cũng tới cấp Cố Chắc phi chào hỏi đi. Tỳ thiếp nhóm cấp Cố Chắc phi chào hỏi. Còn đứng mọi người nghe được Mộ Dung thị nói đầu, đồng thời hành lễ đối với Thanh Cẩn hành lễ, miễn lễ. Thanh Cẩn đối với hành lễ mọi người nhàn nhạt mở miệng. Chúng thiếp thị nghe được Thanh Cẩn nói sau, đồng thời đứng dậy, Mộ Dung thị mới tiếp theo Thanh Cẩn nói, đối với chúng thiếp thị xem khẩu nói, các ngươi đều nhập tòa đi. Tạ vương phi ban tòa. Mọi người đối với vương phi Mộ Dung thị hành lễ, sau đó sôi nổi nhập tòa. Mộ Dung thị nhìn đến mọi người ở nàng ý bảo hạ mới nhất nhập tòa sau, đem ánh mắt chuyển qua Thanh Cẩn trên người, muốn nhìn đến Thanh Cẩn có phản ứng gì, lại nhìn đến Thanh Cẩn cúi đầu uống trà, phản phất không có cảm thấy cái gì không ổn. Nhìn đến Thanh Cẩn cái dạng này, Mộ Dung thị nhịn không được có chút mất mát, bất quá nhìn đến Thanh Cẩn bưng chén trà uống trà động tác, ánh mắt quét liếc mắt một cái bên cạnh Lạc Mama, hai người đối diện, Lạc Mama hướng tới Mộ Dung thị gật gật đầu. Mộ Dung thị trong mắt có dị sắc chợt lóe rồi biến mất. Kế tiếp, Mộ Dung thị đối với Thanh Cẩn lưu một ít thông thường lời nói, phía dưới thiếp thị nhóm theo Mộ Dung thị nói đối Thanh Cẩn nói trêm chọc cười, đảo hiện ra thê thiếp gian một mảnh hòa thuận vui vẻ bầu không khí. Một lát sau, có trong phủ quản sự tiến vào nói là phải đối Mộ Dung thị hồi báo một chút sự tình, Thanh Cẩn minh bạch đứng dậy đối với Mộ Dung thị cáo từ, đang ngồi thiếp thị nhìn đến Thanh Cẩn đứng dậy cáo từ, cũng rất có ánh mắt sôi nổi đứng dậy đối với Mộ Dung thị cáo biệt. Mộ Dung thị đối với mọi người nói hai câu khách khí nói sau, liền làm Thanh Cẩn cùng mọi người rời đi. Thanh Cẩn mang theo Uyên Ương từ Mộ Dung thị sân ra tới sau, liền cùng Uyên Ương cùng nhau hướng tới nàng sân đi đến. Thanh Cẩn phía sau, từ Mộ Dung thị sân hơi chút vãng ra tới một hồi, gắt gao đuổi theo Thanh Cẩn, chuẩn bị cùng Thanh Cẩn đáp lời mọi người nhìn đến. Thanh Cẩn cũng không quay đầu lại mang theo bên người nha hoàn rời đi, có chút phẫn hận có chút hâm mộ, lại không có một cái dám đuổi theo đi cản Thanh Cẩn bước chân. Thói quen tính muốn cùng bình thường quan hệ tốt cùng nhau đi, lại nghĩ đến vừa mới vương phi Mộ Dung thị lời nói, sôi nổi nhịn không thuận mắt lẫn nhau chừng liếc mắt một cái, từ Mộ Dung thị sân trước từng người rời đi. Uyên Ương đi theo Thanh Cẩn phía sau, rời xa Mộ Dung thị sân sau, nhìn quanh bốn phía, hiện không có người ở phụ cận sau, đối với phía trước đi tới Thanh Cẩn nhỏ giọng mở miệng nói, chủ tử, ngài vừa mới ở vương phi nơi đó, sao lại có thể uống xong vương phi làm người bưng lên trà đâu? Ngươi là sợ vương phi ở trà trung gian lận hại ta? Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói, dừng lại bước chân xoay người lại hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Chủ tử ngài tưởng a, ngài vừa mới gả vào tỉnh vương phủ, chính là vương phủ trừ bỏ vương phi bên ngoài, phân vị tối cao chắc phi, còn có hoàng thượng đặc ban cho phong hào, lại là An Các hầu phủ đích nữ, chúng ta An Các hầu phủ hiện giờ đến hoàng thượng coi trọng, khó bảo toàn vương phi không đối ngài sinh ra kiên kỵ chi tâm, ở trong trà làm một ít tay chân. Uyên Ương đối với Thanh Cẩn phân tích nói, ngươi cái này nha đầu, thật không uổng công bổn chắc phi mang ngươi tiến tỉnh vương phủ, vẫn là có chút thông minh, bất quá ngươi đều có thể suy nghĩ cẩn thận này đó, huống chi vương phi, đúng là bởi vì như vậy, bổn chắc phi mới kết luận vương phi không dám ở trà trung gian lận, cho nên à, bổn chắc phi mới dám quang minh chính đại uống xong vương phi làm người bưng lên trà. Nghe được Uyên Ương lời nói, Thanh Cẩn lập tức đối với Uyên Ương đắc ý giào giạt nói ra này một phen lời nói. Chủ tử nguyên lai đều nghĩ tới nha, nô tỳ liền nói sao, chủ tử như thế nào sẽ? Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Chương 114 Kim gia viện đương nhiên, bằng không bổn chắc phi như thế nào sẽ một chút đều không có phòng bị uống xong vương phi trà. Thanh Cẩn rất là tự đắc nói, chủ tử anh minh, nô tỳ liền biết chủ tử nhất định sẽ không làm mạo muội sự tình, vẫn là chủ tử thông minh. Uyên Ương đối với Thanh Cẩn khen tặng nói, kia đương nhiên, ngươi chủ tử ta cũng không phải là cái gì ngu xuẩn người, nếu không phải xác định vương phi tuyệt đối không dám ở trà trung gian lận, bổn chắc phi như thế nào sẽ uống xong vương phi trong phòng trà. Hơn nữa ngươi không phải cũng thấy được, vương phi uống trà cùng bổn chắc phi uống trà đều là từ một cái nước trà hồ trung đảo ra tới, ngươi không phải cũng tận mắt nhìn thấy đến Vương Phi uống xong đi, nếu Vương Phi đều uống lên, vậy chứng minh nước trà tuyệt đối là không có vấn đề. Thanh Cẩn tin tưởng chàng đầy nói, chủ tử nói chính là, nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương ở bên cạnh vội vàng ấn hòa nói, hảo, ngươi đi theo bổn chắc phi chạy nhanh hồi sân đi. Cuối cùng một câu nói xong, Thanh Cẩn bán ra bước chân, hướng tới chính mình sân đi đến. Nhìn Thanh Cẩn trước cất, bước rời đi, Uyên Ương không giấu vết chiều chỗ nào đó xem một cái, sau đó mau cùng thượng Thanh Cẩn bước chân. Chờ đến Thanh Cẩn cùng Uyên Ương thân ảnh biến mất không thấy sau, một cái bà tử tự che giấu địa phương đi ra, đối với Thanh Cẩn cùng Uyên Ương biến mất địa phương thoá một ngụm, nói, tính tình. Sau đó vội vàng xoay người rời đi. Chờ đến cái kia bà tử rời đi sau, một cái màu đen thân ảnh xuất hiện ở bà tử vừa mới chạm địa phương, xem một cái bà tử biến mất phương hướng, lại hướng tới. Thanh Cẩn cùng Uyên Ương biến mất địa phương xem một cái, sau đó nháy mắt, cũng tự tại chỗ biến mất. Chủ tử, vừa mới là Vương Phi người sao? Uyên Ương đi theo Thanh Cẩn đi ra một đoạn sau, thật cẩn thận dán Thanh Cẩn mở miệng nói, 8-9 phần 10 đi. Kia chủ tử, Vương Phi vì cái gì phái người muốn phái người giám thị chúng ta? Uyên Ương nghi hoặc hỏi, ngươi vừa mới đã không phải đã nói rồi sao? Thanh Cẩn liếc liếc mắt một cái Uyên Ương. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, ngừng ở tại chỗ tự hỏi, tưởng nàng vừa mới lời nói, Vương Phi là ở kiên kỵ chủ tử. Khả năng đi. Thanh Cẩn tiếp tục vô tâm không phổi đáp, kia chủ tử chúng ta về sau nên làm cái gì bây giờ? Còn có, chủ tử vừa mới ở Vương Phi kia uống trà thật sự không có vấn đề sao? Uyên Ương nhịn không được lại lần nữa hỏi ra vấn đề này. Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Nhân ra muốn giám thị, chúng ta lại không thể ngăn cản. Cùng lắm thì giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, đến nỗi trà có hay không? Vấn đề, ngươi vừa mới không phải đã phân tích qua sao? Thanh Cẩn chậm rì rì mở miệng. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, suy tư một lát sau, đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, chủ tử nói rất đúng, nô tỳ đã biết. Đã biết liền chạy nhanh dẫn đường đi, chủ tử ta đều đói bụng. Thanh Cẩn chừng mắt, xem một cái Uyên Ương, mau cất bước về phía trước đi đến. Chủ tử, Uyên Ương thanh âm ở sau người vang lên, trong giọng nói có chút muốn nói lại thôi. Ngươi còn có cái gì tưởng nói, muốn nói cái gì? Chạy nhanh nói đi, nói xong chạy nhanh mang theo chủ tử ta trở về đi. Thanh Cẩn nhìn Uyên Ương muốn nói lại thôi biểu tình có chút vô ngữ. Nô tỳ tưởng nói, cái kia, chủ tử, chúng ta đã tới rồi. Uyên Ương có chút hắc tuyến đối với Thanh Cẩn mở miệng. Tới rồi. Thanh Cẩn có chút phản ứng không kịp, ngươi là nói buổi sáng chúng ta liền từ nơi này ra tới, đây là chúng ta ở tỉnh Vương Phủ Sân. Thanh Cẩn chỉ vào mặt trên viết Kim Gia Viện ba chữ sân đối với Uyên Ương hỏi. Uyên Ương đối với Thanh Cẩn gật gật đầu, nhìn đến Uyên Ương nghiêm túc gật đầu. Thanh Cẩn quay lại quá thân tới, đứng ở cửa, nhìn mặt trên Kim Gia Viện ba chữ ngốc. Không biết như thế nào, liền nghĩ tới nàng kiếp trước trụ Thanh Ngâm Các. Thanh Ngâm Các, Thanh Thanh Tử Ngâm, Ru Du Ngã Tâm. Kiếp trước nàng trụ địa phương, cái này Thanh Ngâm Các là nàng chính mình lấy. Ám dụ ý tứ kỳ thật chính là nàng thích Long Hàng Viễn. Kỳ thật khởi tên này thời điểm, nàng trong lòng hy vọng chính là Long Hàng Viễn có thể làm. Được hạ nửa câu, túng ngã bất vãng, tự ninh bất tự âm. Túng ta không hướng, tự ninh mà đến. Đáng tiếc, Long Hàng Viễn cuối cùng vẫn là không yêu nàng, ngược lại ái mộ thượng nàng Đường Mùi, hắn em dâu, thậm chí đem nàng coi như người kia thế thân, nàng vạn niệm câu hôi, ở Thanh Ngâm Các nhóm lửa tự đốt, thiêu chết chính mình, Thanh Ngâm Các cũng đi theo nàng đốt quách cho rồi, nàng không đi tìm hắn, hắn tuyệt không sẽ quay đầu tìm nàng. Thanh Thanh Tử Ngâm, Du Du Ngã Tâm, cuối cùng nàng cùng, nàng trụ đến Thanh Ngâm Các đều chỉ là một hồi chê cười, từ nàng mà sinh, từ nàng mà diệt. Từ chuyện cũ trung phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt Kim Gia Viện, cỏ lau ôm ôm, sương sớm vừa lên, người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ sao. Cũng không biết cái kia cấp sân đặt tên người, trong lòng suy nghĩ người kia là ai, người kia lại ở nơi nào. Cái này sân phía trước tên chính là cái này sao? Thanh Cẩn nghe được nàng thanh âm không gần sóng vô ngân vang lên. Hồi chủ tử nói, cái này Uyên Ương. Ngày hôm qua vừa lúc nghe người ta nói, nghe nói chúng ta sân tên phía trước không phải cái này. Là trước đó không lâu mới sửa, người kia hình như là Vương ra. Uyên Ương đối với Thanh Cẩn nói ra ngày hôm qua nghe được. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn nhìn kia Kim ra hai chữ, khóe miệng khơi màu châm chọc độ cung, Long Hàng Viễn là còn tưởng lấy nàng làm thế thân sao. Như nước người kia, ngưỡng hoặc là cỏ lâu viện. Chủ tử, cái này sân tên có cái gì không ổn sao? Uyên Ương nhìn Thanh Cẩn rõ ràng đối với Kim Gia Viện cười lạnh, một bộ tâm tình thật không xong bộ dáng, đối với Thanh Cẩn mở miệng hỏi. Ta không thích tên này, đổi đi đi. Nghe được Uyên Ương hỏi chuyện, Thanh Cẩn mở miệng nói, sau đó cất bước đi vào trong viện. A, Uyên Ương nhìn Thanh Cẩn nói xong liền đi tới thân ảnh, có chút phản ứng không kịp, nàng không biết chủ tử vì cái gì không thích Kim gia viện tên này. Bất quá, chủ tử không thích vậy đổi đi đi. Phục hồi tinh thần lại sau, đối với Thanh Cẩn thân, ảnh vội vàng mở miệng hỏi, kia chủ tử, ngài cảm thấy đổi thành cái gì hảo đâu? Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói, dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn đến mây bay ở chân trời, tùy ý mở miệng nói, Lưu Vân đi, đổi thành Lưu Vân viện. Tốt, chủ tử, nô tỳ ngày mai khiến cho người làm một khối Lưu Vân viện thẻ bài đưa lại đây. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, lập tức đáp ứng nói. Thanh Cẩn gật gật đầu, xoay người đi vào Lưu Vân viện chỗ sâu trong. Bên kia, Mộ Dung thị ở tiễn đi Thanh Cẩn sau, vẫy lui mọi người, chỉ để lại bên người Lạc Ma Ma. Mộ Dung thị từ chỗ vị thượng đứng lên, đi đến Thanh Cẩn đã làm vị trí, xem một cái Thanh Cẩn vừa mới dùng quá chén trà cùng ngồi quá ghế dựa, đối với Lạc Ma Ma mở miệng nói, Ma Ma, ngươi đem mấy thứ này xử trí đi, không cần lưu lại một chút dấu vết. Lạc Ma Ma nghe được Mộ Dung thị nói, mở miệng nói, Vương Phi yên tâm, nô tỳ làm việc, ngài còn không yên tâm sao? Nhất định sẽ không lưu lại một tia dấu vết. Mộ Dung thị nghe được Lạc Ma Ma nói, gật gật đầu, một lần nữa làm trả lời chủ vị thượng, bắt đầu lật xem trong tay sổ sách. Lạc Ma Ma nhìn nghiêm túc xem sổ sách Mộ Dung thị, cầm lấy trong tay khăn tay, tinh tế trà lau một lần chén trà, làm trò Mộ Dung thị mặt. Đem cọ qua chén trà khăn tay ném vào hỏa bàn chung, sau đó bưng hỏa bàn đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau. Lạc Ma Ma mang theo một đám bà tử tiến vào, đem Mộ Dung thị trong phòng dư thừa bàn ghế dọn ra đi. Lại quá một lát sau, Lạc Ma Ma từ bên ngoài đi vào tới, cung kính đứng ở Mộ Dung thị phía sau. Mộ Dung thị giống như không có hiện đã tiến vào Lạc Ma Ma, tiếp tục nghiêm túc nhìn chằm chằm sổ sách. Thời gian rất lâu sau, liền ở Lạc Ma Ma cũng cảm thấy Mộ Dung thị toàn tâm nhào vào sổ sách thượng thời điểm, Mộ Dung thị đột ngột mở miệng, Ma Ma, ngươi hay không cảm thấy bổn phi quá mức ngoan độc? Vương phi tại sao lại như vậy nói? Ngài là Ma Ma mang đại, Ma Ma đương nhiên biết ngài là cái dạng gì người. Ngài nha, ngàn vạn đừng suy nghĩ bậy bạ, hậu trạch như vậy địa. Phương, chưa bao giờ là gió đông thổi bạc, gió tây, chính là gió tây áp đảo đông phong. Nếu hôm nay chúng ta không làm như vậy, hôm nào chính là nhân gia đè ở chúng ta trên đầu, huống chi vương phi ngài còn có tiểu thiếu gia. Ngài chính là không vì chính mình suy nghĩ, cũng đến vì tiểu thiếu gia ngẫm lại. Lạc Ma Ma nghe được Mộ Dung thị nói như vậy, cho rằng Mộ Dung thị là hối hận, lập tức đối với Mộ Dung thị khai đạo nói. Mộ Dung thị nghe được Lạc Ma Ma nói như vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Ma Ma nói, Ma Ma nói rất đúng, bổn phi liền tính không vì chính mình, vì ta càng nguyên, bổn phi cũng cần thiết làm như vậy, chính là nghĩ vậy dạng sự tình, rốt cuộc có chút vi phạm lẽ trời, bổn phi trong lòng luôn là có chút, thôi, vì con ta, bổn phi này nghiệt làm cũng liền làm. Vương phi ngàn vạn không cần như vậy tưởng, cái gì là nghiệt. Ngài cũng là vì bảo hộ tiểu thiếu gia mà thôi, lại nói ra cũng là thích tiểu thiếu gia lại như vậy hiểu chuyện, nếu ngài không làm như vậy, tương lai muốn chịu khổ nói không chừng chính là ngài cùng tiểu thiếu gia, chúng ta như vậy cũng bất quá là vì tự bảo vệ mình, vương phi, ngài không dễ dàng, nô tỳ đều biết, lại nói thật sự có nghiệt nói, liền báo ở lão nô trên người đi, chú ý đều là lão nô nghĩ ra được, cùng vương phi ngài không quan hệ. Ma Ma, ngài có thể nào nói như vậy? Ngài nãi đại bổn phi, ở bổn phi trong lòng ngài chính là bổn phi nửa cái mẫu thân, những việc này cũng là bổn phi gật đầu, ngài như thế nào có thể đều ôm ở chính mình trên người. Mộ Dung thị nghe được Lạc Ma Ma mạnh miệng, đối với Lạc Ma Ma tình thâm ý trọng mở miệng. Nghe được Mộ Dung thị nói như vậy, Lạc Ma Ma hốc mắt ướt át. Đối với Mộ Dung thị mở miệng nói, vương phi, có ngài những lời này, lão nô chính là chết cũng cam tâm tình nguyện. Ma Ma ngàn vạn không cần nói như vậy, ngài cùng bổn phi đều còn phải đợi càng nguyên lớn lên, xem càng nguyên cưới vợ sinh con đâu. Đúng vậy, lão nô còn muốn xem tiểu thiếu gia lớn lên, nhìn tiểu thiếu gia thừa tước, cưới vợ sinh con đâu. Đúng rồi, Ma Ma khuyên bổn phi đừng suy nghĩ bậy bạ, Ma Ma cũng ngàn vạn không cần loạn tưởng, bổn phi xem như nghĩ thấu triệt, chúng ta không đi đối phó người khác. Người khác liền sẽ đạp lên chúng ta trên đầu, nếu bổn phi chỉ là một người còn hảo thuyết, chính là bổn phi có càn nguyên, bổn phi không thể lùi bước, bổn phi lùi một bước, nói không chừng tương lai một ngày nào đó liền sẽ làm bổn phi cùng bổn phi hài nhi lâm vào tuyệt địa, cho nên bổn phi nhất định không thể nhượng bộ. Nói cuối cùng một câu, Mộ Dung thì ánh mắt kiên định nhìn về phía Lạc Ma Ma. Vương Phi nghĩ như vậy là được rồi, có bao nhiêu nữ nhân nhìn chằm chằm ngài vị trí này, ngài một không cẩn thận, liền sẽ bị người khác kéo xuống, ra hiện tại phong vương, sau này nhật tử, hậu viện không biết còn muốn vào nhiều ít có thân phận địa vị nữ nhân, ngài một cái mềm lòng, liền sẽ để cho người khác bò đến ngài trên đầu tới, cho nên ngài, không thể mềm lòng a. Về nam chủ, về tam quan tiểu thuyết là một loại hư ảo, người đọc xem văn phần lớn chính là cái đồ cái tiêu khiển. Khắc khẩu tam quan thật sự là quá mệt mỏi, nhợt nhạt sớm tại tác giả nói, liền viết văn văn tam quan bất chính, không mừng chớ điểm. Thích liền tiếp tục xem đi xuống, không thích liền góc trên bên phải điểm xoa bỏ chạy. Chẳng lẽ chúng ta đối với không thích người hoặc vật, không nên là làm như không thấy, không đi chú ý thái độ sao? Mặt khác, về đương nhiệm nam chủ Long Hàng Viễn, nhợt nhạt là dựa theo Thanh Xuyên văn tứ ra vì nguyên hình thiết kế tình tiết, đối nữ chủ tái giá thân phận liền không có nhiều làm suy xét. Trọng sinh sau một đời, nhợt nhạt lúc ban đầu giả thiết cũng suy xét quá Long Hàng Viễn không cưới chính thê, bất quá bởi vì kết hợp phía trước đại cương, Long Hàng Viễn phiên ngoại tam đếm ngược đệ nhị đoạn, chính là, tương sinh tương sai vĩnh không nhìn nhau sao. Nếu ngươi muốn chính là cái này, có kiếp sau nói, ta nhất định thành toàn ngươi. Cho nên Long Hàng Viễn liền có chính thê, giả thiết Long Hàng Viễn trọng sinh sau, xác thật cũng ôm ý nghĩ như vậy tưởng thành toàn thanh cẩn. Văn chung Long Hàng Viễn lần đầu đến An Các hậu phủ tình cảnh, liền từ mặt bên minh xác tỏ vẻ Long Hàng Viễn ngay lúc đó ý tưởng. Lúc ban đầu thời điểm, nam chủ cũng là nghĩ phải cho nữ chủ tự do, hắn cho rằng không thích. Bất quá, có câu nói không phải nói, người vĩnh viễn cũng không biết chính mình có bao nhiêu thích một người, trừ phi ngươi thấy nàng cùng người khác ở bên nhau. Long Hàng Viễn ở nhìn thấy thanh cẩn cùng người khác ở bên nhau, hiện chính hắn cũng không phải hắn cho rằng không thèm để ý, cho nên thiết kế, cầu thú thanh cẩn vì chắc phi, mới có thanh cẩn gả vào Tĩnh Vương phủ mặt sau tình tiết. Cái này liền nói đến này, vẫn luôn truy văn truy xuống dưới thân, hẳn là thật dễ dàng xem minh bạch. Cuối cùng, nhợt nhạt tưởng nói chính là, yêu thích bất đồng, tính cách bất đồng, một quyển sách, có yêu thích liền có không thích, cái này có thể lý giải, sử. Dùng một câu thật lưu hành nói, ta lại không phải nhân dân tệ, có thể nào làm mỗi người đều thích. Nếu không tiếp thu được, ngài trực tiếp điểm xoa bỏ chạy đều có thể, nhưng muốn gò ép, đem bổn văn dính dáng đến tiểu tam gì đó, thật là suy nghĩ nhiều, có câu nói, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Tác giả mỗi ngày thật dài thời gian ngồi ở trước máy tính, tu sửa chữa sửa, thật sự thật không dễ dàng, nhất sầu, cảm tạ từ xa xưa tới nay không rời không bỏ duy trì nhợt nhạt thân nhóm. Chương 115 Mộ Dung Thị nghe được Lạc Mama nói sau, trầm mặc một lát, đối với Lạc Mama gật gật đầu, nói, Mama nói rất đúng, bổn phi không thể mềm lòng, không thể thoái nhượng, bổn phi phía sau có gia tộc, có càn nguyên, bổn phi tuyệt không có thể thoái nhượng. Vương phi, ngài có thể như vậy tưởng là được rồi. Lạc Mama đối với Mộ Dung Thị tán đồng nói, kia Mama, chuyện này có thể hay không? Mộ Dung Thị đối với Lạc Mama nói sang chuyện khác, có chút không yên tâm hỏi. Nghe được Mộ Dung Thị không yên tâm nói, Lạc Mama lập tức tin tưởng 10 phần mở miệng nói, Vương phi yên tâm, cái này chính là trong cung truyền lưu ra tới bí pháp, tuyệt đối sẽ không bị người giác. Lại nói như vậy nhiều người thấy được, Vương phi lúc ấy uống trà cùng Cố Chắc phi chính là từ một cái ấm trà trung ra tới, về sau liền tính điều tra ra, cũng liên lụy không đến Vương phi trên người tới, sẽ không có người phát hiện đi. Nghe được Lạc Mama nói, Mộ Dung Thị ánh mắt nhìn phía thanh cẩn nơi sân phương hướng. Lạc Mama nhìn Mộ Dung Thị ánh mắt, lập tức minh bạch Mộ Dung Thị trong lời nói có người, đối với Mộ Dung Thị mở miệng nói, cái này Vương phi càng không cần lo lắng, chẳng qua là một cái tiểu gia tộc trung trưởng thành lên đích nữ, làm sao có nhiều như vậy tâm tư, liền tính nàng gia tộc hiện tại bị hoàng thượng coi trọng, vẫn là không đổi được nhà nghèo xuất thân. Cuối cùng một câu trong lời nói tàn không được vài phần khinh miệt. Nghe được Lạc Mama nói, Mộ Dung Thị có chút không tán đồng nói, nhà nghèo nhân ra. Mama nhưng ngàn vạn không cần nói như vậy, trăm năm gia truyền An Các hầu phủ như thế nào sẽ là bình thường nhà nghèo nhân gia. An Các hầu phủ, nô tỳ nói câu đi quá giới hạn nói, nếu không có Ninh Vương phi phụ thân cứu giá tri ân, hiện tại nào xưng thượng cái gì hầu phủ. Lạc Mama không chút nào che giấu khinh thường nói. Nghe được Lạc Mama nói như vậy, Mộ Dung Thị bất đắc dĩ lắc đầu, cái gì đều không có nói. Đúng rồi, Vương phi, ngươi thật sự tính toán mặc kệ hậu viện những cái đó tiền nhân bò lên trên vương ra giường. Lạc Mama nghĩ đến Mộ Dung Thị kia sẽ nói chính xác hỏi. Nghe được Lạc Mama hỏi cái này, Mộ Dung Thị sắc mặt nổi lên chua xót, nói, bổn phi còn có thể như thế nào? Tổng so hài tử là vừa vào phủ chắc phi sở sinh cường, làm các nàng sinh. Tổng so qua tương lai vào phủ có bối cảnh hảo đắn đo, không ra thế, không bối cảnh, mặc dù được sủng ái, có con nối dõi. các nàng muốn tiếp tục được sủng ái đi xuống, phải đầu nhập vào bổn phi, nếu là tâm lớn, Mộ Dung thì nói tới đây không có nói thêm gì nữa. Lạc ma ma cũng đã minh bạch Mộ Dung thì không có nói ra nói. Chủ tớ hai người chi gian trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Ma ma, ngươi giác không được cảm thấy, tối hôm qua sự tình có chút quái dị. Nửa ngày sau, Mộ Dung thì cau mày đối với Lạc ma ma như suy tư gì mở miệng hỏi. Lạc ma ma nghe được Mộ Dung thì nói, nháy mắt nghĩ đến sáng sớm nghe được phía dưới nha hoàng bẩm báo tới tối hôm qua sự tình, dùng tay gõ một chút chính mình đầu, tiếp theo Mộ Dung thì nói, nhắc tới cái này, nô tỳ có việc bẩm báo, hôm nay sáng sớm thời điểm, có nha hoàng chạy tới đối nô tỳ nói qua một sự kiện, nói là đêm qua, ra tiếng vào động phòng thời điểm, gia bên người thì về từng canh giữ ở bên ngoài, mệnh bất luận kẻ nào không được tới gần, thẳng đến ra từ kim gia viện đi ra, lại có bực này sự, mà, người nói ra vì cái gì muốn cho người canh giữ ở bên ngoài đâu, Mộ Dung thì khó hiểu mở miệng hỏi. Lạc ma ma nghe được Mộ Dung thì nói, suy tư một lát sau, nói, cái này rất khó nói, bất quá, ra làm người canh giữ ở bên ngoài thật sự thật không bình thường. Ma ma, bổn phi có chút lo lắng, ngươi nói ra có thể hay không đối cố chắc phi, nô tỳ cảm thấy sẽ không, ra không phải người như vậy. Lạc ma ma đối với Mộ Dung thì nói, nghe được Lạc ma ma nói, Mộ Dung thì giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi, bổn phi gả cho ra nhiều năm như vậy, chưa từng có chân chính nhìn thấu quá. Ra, tuy rằng bổn phi trong lòng cũng cảm thấy loại này khả năng tính cực tiểu, bất quá, vương phi yên tâm, nô tỳ sẽ làm người nhìn chăm chăm. Lưu Vân Viện thanh cẩn ăn qua cơm chiều sau, từ của hồi môn cái dương trung nhảy ra một quyển phía trước tân mua thoại bản, đi đến phòng án thư trước, lười biếng ngồi xuống, bắt đầu lật xem trong tay tân thoại bản. Uyên Ương nhìn đến thanh cẩn rời đi bàn ăn, đối với bên cạnh đứng thẳng hai cái tiểu nha hoàng nhẹ nhàng phất tay, hai cái tiểu nha hoàng nhìn đến Uyên Ương động tác, mắt nhìn thẳng đi tới, bắt đầu lặng yên không một tiếng động thu thập bàn ăn, tay chân lanh lẹ, nhẹ lấy nhẹ phóng, một chút cũng không có ra một chút tiếng vang. Uyên Ương vừa lòng nhìn hai cái tiểu nha hoàng, một chút tiếng vang cũng không có ra thu thập xong bàn ăn đi ra ngoài. Nhìn hai cái tiểu nha hoàng đi ra ngoài sau, Uyên Ương xoay người lại, đi đến đang xem thoại bản thanh cẩn bên người, nhẹ giọng mở miệng, chủ tử, ngài mới vừa dùng xong cơm, liền ngồi bất động không tốt, Uyên Ương bồi chủ tử đến trong viện đi một chút, làm chủ tử tiêu tiêu thực, thuận tiện cùng chủ tử tham quan một chút tân sân. Nghe được Uyên Ương nói, thanh cẩn từ thoại bản trung ngẩng đầu, đối với Uyên Ương nói, có cái gì hảo tham quan, tả hữu chúng ta đã ở tại này, về sau tham quan cơ hội có rất nhiều, ngươi trần nào thì cũng tò mò như vậy. Nô tỳ liền biết chủ tử sẽ nói như vậy, Uyên Ương mới không có tò mò đâu. Uyên Ương đây là vì chủ tử suy xét, chủ tử mới vừa dùng xong cơm, hẳn là nhiều đi lại, hảo, ta biết ngươi đây là tốt với ta, bất quá đến sân liền không cần, ta liền ở trong phòng đi lại thì tốt rồi. Thanh cẩn nói đứng lên, đi đến cửa sổ bên cạnh, lười nhắc vương vai, đẩy ra phòng cửa sổ, dựa cửa sổ xem bên ngoài cảnh sắc. Uyên Ương nhìn đến thanh cẩn từ án thư đứng lên, tuy rằng không đáp ứng đi trong viện đi một chút, lại cũng không ngồi, cũng liền không có cưỡng cầu, ngoài miệng lại có chút bất mãn nói, chủ tử này liền đúng. Rồi, sau khi ăn xong phải đi vừa đi, vẫn là chủ tử trước kia cùng Uyên Ương nói, Uyên Ương vẫn luôn cho ngài nhớ kỹ đâu. Nghe được Uyên Ương nói, thanh cẩn có chút vô ngữ, này có tính không là tự làm bậy không thể sống. Nghe được Uyên Ương nhắc mãi, dựa cửa sổ nhìn qua đối với Uyên Ương mở miệng nói, ngươi những việc này nhưng thật ra nhớ rõ lao, ta phía trước nói với ngươi, làm ngươi không cần cùng ta tiến tỉnh vương phủ, ngươi như thế nào không nhớ rõ, sau một nửa lại rốt cuộc không có nói ra. Chủ tử phía trước đối nô tỳ nói cái gì? Uyên Ương nghe được thanh cẩn đột nhiên dừng lại lời nói, khó hiểu hỏi. Tính, không có gì. Thanh cẩn dừng lại cái này đề tài. Uyên Ương nghe được thanh cẩn nói như vậy, cũng không hề hỏi đi xuống, mà là đột nhiên nghĩ đến gì đó đối với thanh cẩn mở miệng nói. Chủ tử, đêm nay vương gia có phải hay không hẳn là còn nghỉ ở chúng ta Lưu Văn Viện? Thanh cẩn nghe được Uyên Ương nói thân thể cứng đờ, trên mặt biểu tình cũng biến lạnh nhạt lên. Uyên Ương nhìn đến thanh cẩn như vậy biểu tình, liền biết chính mình hỏi không nên hỏi nói, đang muốn nói cái gì đó bổ cứu, lại nghe đến thanh cẩn nhàn nhạt thanh âm truyền đến, vương gia sẽ không tới. Vì cái gì? Sao lại có thể như vậy? Chủ tử hôm qua mới cùng vương gia đại hôn, vương gia 3 ngày trước không phải hẳn là đều nghỉ tạm ở chúng ta Lưu Vân Viện sao? Uyên Ương nghe được thanh cẩn nói, lập tức có chút căm giận bất bình hỏi. Thanh cẩn không nói gì. Uyên Ương lập tức nghĩ đến buổi sáng cùng thanh cẩn nói chuyện. Chủ tử, ngài có phải hay không còn đang suy nghĩ biểu thiếu ra? Uyên Ương thật cẩn thận mở miệng. ngươi tại sao lại như vậy cho rằng? Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói, có chút vô ngữ mở miệng hỏi. Chẳng lẽ không phải sao? Phía trước chủ tử cùng biểu thiếu gia ở chung như vậy hảo, ngày hôm qua vốn dĩ nên là chủ tử cùng vương gia đêm động phòng hoa chúc, vương gia đột nhiên rời đi, sáng nay chủ tử đối nô tỳ lời nói, Uyên Ương tuy rằng sẽ vẫn luôn đứng ở chủ tử bên người, chính là chủ tử, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Còn có biểu thiếu gia, chủ tử, chúng ta muốn hay không cùng biểu thiếu gia, không có biểu thiếu gia. Thanh Cẩn đánh gãy Uyên Ương. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương có chút trầm mặc, nàng vẫn luôn đi theo Thanh Cẩn bên người, đương nhiên biết cái gọi là biểu thiếu gia, không phải thật sự biểu thiếu gia. Thủy công tử nói, hắn cũng là chủ tử biểu ca. Ai biết thiệt hay giả, ta liền mờ mặt đều không. Có gặp qua, quan trọng nhất, hắn không phải Quân Mộc Hề. Đúng vậy, nàng có thể gả biểu ca chỉ có Quân Mộc Hề. Chính là có người nói cho nàng, Quân Mộc Hề đã có hôn ước, hơn nữa hiện tại nàng đã gả vào Tĩnh Vương phủ. Kia, chủ tử cùng Thủy công tử cảm tình luôn là thật sự đi. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương có chút không xác định hỏi. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn quay đầu tới đối với Uyên Ương cười cười, mở miệng hỏi, Uyên Ương, ngươi cảm thấy ngươi trong miệng Thủy công tử là cái dạng gì người? Thủy công tử hẳn là một cái ôn nhu, thanh nhã như chút. Nói đến nơi này, Uyên Ương nhìn về phía Thanh Cẩn. Ngươi nói rất đúng, thanh nhã như chút, chính là ngươi có hay không nghe được một câu, chút bổn vô tâm. Thanh Cẩn đối với Uyên Ương mở miệng nói. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, vốn dĩ muốn phản bác, có thể tưởng tượng đến kia một ngày, Thủy vô tình nói là phải hướng hoàng thượng cầu hôn sau, liền biến mất không thấy, thẳng đến chủ tử gả vào Tĩnh Vương phủ. Vốn dĩ muốn thế Thủy vô tình nói chút lời nói an ủi chủ tử, nghe được chủ tử nói, Uyên Ương lại cái gì cũng nói không nên lời. Nàng hôm nay buổi sáng nghe được chủ tử không muốn nói, cho rằng chủ tử là đối cái kia Thủy công tử còn ôm có hy vọng, nàng trong lòng cũng hy vọng Thủy công tử có thể tới cứu chủ tử, chính là giờ phút này nghe được chủ tử nói, nàng cũng mới hiểu được, chủ tử nguyên lai đã sớm không chờ mong Thủy công tử, còn có nghe được chủ tử vừa mới nói, Uyên Ương mới hiểu được, trước kia nàng tổng cảm thấy Thủy công tử trên người cái loại này nói không nên lời khí chất. Như vậy hoàng mỹ người, tổng làm nàng cảm thấy thiếu chút cái gì, hiện tại nghe được chủ tử nói, nàng bỗng nhiên mới hiểu được lại đây, đúng vậy, Thủy công tử xác thật như tiên nhân giống nhau, khuyết thiếu như vậy một chút nhân tình vị, nguyên lai là chút bổn vô tâm sao. Thủy công tử xác thật thực thích cây chút đâu, Uyên Ương đột nhiên có chút hoảng hốt, nếu chủ tử không có hy vọng Thủy công tử nói, kia, nàng đột nhiên muốn nói chút Thủy công tử lời hay, không phải vì Thủy công tử. Chỉ là vì chủ tử, nếu chủ tử không có một chút chờ mong, kia, Uyên Ương không dám tưởng đi xuống, chính là nàng ở đầu óc chung chuyển vài vòng, lại nói không ra phản bác nói, phủ nhận nói, nàng đầu óc tấn vận chuyển, muốn nói cho Thanh Cẩn, không phải như thế, không phải như thế, chính là càng sốt ruột liền càng muốn không ra, nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn Thanh Cẩn. Chương 116 Thủy vô tình vs Long Hàng Viễn. Cùng lúc đó, ở Thanh Cẩn cùng Uyên Ương không biết Lưu Vân Viện nóc nhà, lẳng lặng đứng thẳng một bộ tố bạch áo dài, vạt áo chỗ theo vài cọng xanh tươi lục chút nam tử, hắn đúng là Thanh Cẩn cùng Uyên Ương đang ở đàm luận đề tài vai chính Thủy Vô Tình. Thủy Vô Tình đêm khuya tiến đến, vốn là phải đối Thanh Cẩn nói tiếng xin lỗi, bởi vì ngày ấy ở chùa Bàn Nhược, hắn đáp ứng Thanh Cẩn sẽ lấy Nam Cương danh nghĩa hướng Đại Cảnh Hoàng đế cầu thú Thanh Cẩn, cũng làm Thanh Cẩn trước vào cung, hắn sau đó liền đến, không nghĩ tới chờ hắn chuẩn bị tốt đang muốn tiến cung thời điểm. Nam Cương bên kia truyền đến cấp báo, trong tộc Thánh Linh xảy ra chuyện, nghe thấy cái này tin tức, hắn chỉ phải vội vàng lại phản hồi Nam Cương, xử lý Thánh Linh sự tình, này một trì hoãn, chính là đã hơn một năm, chờ đến hắn lại lần nữa bước vào đại cảnh, hết thảy cảnh còn người mất, cái kia hắn hứa hẹn quá đối phương nhất sinh nhất thế nhất song nhân nữ tử, đã gả cho người khác vì phụ. Nghĩ đến hắn ngày đó đáp ứng cái kia nữ tử cuối cùng lại lỡ hẹn không có quá khứ, hắn trong lòng có chút áy náy, tổng cảm thấy chính mình thiếu nàng một cái xin lỗi, huống chi nữ tử này vẫn là hắn chính miệng nhận hạ biểu muội, tuy rằng biết hắn thất ước có chút không thể tha thứ, hắn vẫn là hy vọng có thể được đến cái kia nữ tử tha thứ, cho nên hắn thừa ánh trăng, lớn mật đêm nhập Tĩnh Vương phủ, muốn đối nàng nói một tiếng muộn tới xin lỗi, không nghĩ tới vừa ra ở nàng nóc nhà, liền nghe nàng cùng nàng nha hoàng ở thảo luận hắn, nghe nàng hỏi nàng nha hoàng, cảm thấy hắn là một cái dạng gì người. Hắn không phải thích nghe người vách tường giác người, nghe được lời này khoảnh khắc, lại cuối cùng là không có xuất hiện ở hai người trước mặt, mà là đứng ở nóc nhà, vận chuyển công lực, nghe cái kia nữ tử cùng nàng nha hoàng đối thoại, theo bản năng, hắn muốn nghe một chút ở nàng trong mắt, hắn là cái dạng gì người, lại không nghĩ rằng, nàng đối hắn đánh giá sẽ là cái dạng này, chút bổn vô tâm. Nghe thế, bốn chữ, thủy vô tình cương ở nóc nhà, gió đêm thổi bay hắn ti, phiêu nhiên tuấn giật, như ngọc dung nhan. Thủy vô tình trên mặt mang theo thanh nhã ôn hòa mỉm cười rút đi, một loại mới lạ đạm mạc khí chất tản ra tới. Rõ ràng vẫn là trước sau như một cao khiết tú giật, lại cùng phía trước mang theo thanh nhã mỉm cười người hoàn toàn tương phản. Nghĩ đến thanh cẩn đánh giá hắn nói, thủy vô tình nhẹ nhàng nỉ non nói, chút bổn vô tâm sao. Thật là, hình dung thật chuẩn xác a, thủy vô tình trong mắt thoáng hiện phức tạp quang mang. Nguyên bản cho rằng nàng chỉ là cái không hiểu thế sự thiên kim đại tiểu thư, không nghĩ tới nhân ra đã rõ ràng thấy rõ hắn bản chất. Đột nhiên có một tia nhàn nhạt tiếc nuối, như vậy nữ tử thật sự thật thích hợp đương hắn thủy vô tình thê tử, cũng thật thích hợp làm tộc trưởng phu nhân đâu. Bỏ lỡ thật sự thật đáng tiếc. Nghĩ vậy, trong mắt lại nổi lên một tia thú vị, bất quá như vậy, mới càng có khiêu chiến, không phải sao. Nghĩ như vậy, trên mặt một lần nửa mang lên ôn nhuận thanh nhã mỉm cười, đang chuẩn bị nhảy xuống nóc nhà. Một cổ hơi thở nguy hiểm truyền tới, thủy vô tình đề phòng vọng qua đi, liền nhìn đến trong bóng đêm, một cái nam tử không biết khi nào lặng lẽ xuất hiện ở hắn phía sau cách đó không xa vị trí, huyền y hắc, phản phất đỉnh núi trùng điệp thượng quanh năm không hóa băng tuyết. Thanh lãnh không nhiễm hạt bụi nhỏ, lúc này hắn ánh mắt lãnh duệ, mang theo thâm đông gió lạnh lạnh thấu xương lạnh lẽo, đến xương khiếp người. Hướng thủy vô tình vọng lại đây, kia cổ làm thủy vô tình cảm thấy hơi thở nguy hiểm rõ ràng chính là từ người này trên người ra tới. Thủy vô tình ánh mắt vọng qua đi, trước tiên nhận ra làm hắn cảm thấy nguy hiểm người, bất chính là hắn chân rẫm nơi này phương chủ nhân, cũng chính là Tĩnh Vương phủ chủ nhân Tĩnh Vương Long Hàn Viễn sao. Nhận ra Long Hàn Viễn khoảnh khắc, thủy vô tình càng thêm đề phòng lên. Long Hàn Viễn vô cùng lạnh băng xem một cái đối diện thủy vô tình sau, liền thu hồi ánh mắt, xoay người vận chuyển khinh công hướng tới Tĩnh Vương phủ bên ngoài bay đi. Thủy vô tình nhìn Long Hàn Viễn rời đi, hơi chút nhíu mày, thi triển khinh công, đuổi kịp phía trước Long Hàn Viễn. Một đen một trắng, lưỡng đạo thân ảnh, ở đêm khuya kinh thành trên không, quỷ mị thổi qua, trong lúc vô ý nhìn đến hai người mơ hồ thân ảnh người, dọa còn tưởng rằng gặp trong truyền thuyết Diêm La thuộc hạ câu hồn sứ giả Hắc Bạch Vô Thường. Long Hàn Viễn ở thi triển khinh công bay ra ngoài thành, sau, dừng ở một viên trên đại thụ, chỉ chốc lát sau, thủy vô tình cũng đuổi kịp tới, đồng dạng lựa chọn một cái đại thụ đứng thẳng, cùng Long Hàn Viễn vừa lúc mặt đối mặt. Hai người bốn mắt giao tiếp, nửa ngày sau, vẫn là thủy vô tình trước mở miệng nói, Nguyệt Hắc Phong cao, không biết Tĩnh Vương ước tại hạ tới này vùng hoang vu dã ngoại là có chuyện gì đâu. Rời đi đại cảnh, Long Hàn Viễn thanh âm nhàn nhạt, trên người lại mang theo cường đại uy áp. Cảm giác được Long Hàn Viễn uy áp, thủy vô tình trong mắt hiện lên trịnh trọng chi sắc, vận chuyển công lực, một bên chống cự Long Hàn Viễn uy áp. Một bên Nguyệt Bạch Phong thanh mở miệng nói, tại hạ cũng không muốn tới đâu, bất quá tại hạ vì hôn thê chính là bị người cường cưới làm thiếp, bực này đoạt thê chi hận, nếu đặt ở Tĩnh Vương trên người, Tĩnh Vương nguyện ý vô thanh vô tức liền rời đi sao? Nàng không phải người vị hôn thê. Long Hàn Viễn vô hỷ vô bi mở miệng, nghe được Long Hàn Viễn nói, thủy vô tình mở miệng nói, thanh, cẩn biểu mùi có phải hay không tại hạ vị hôn thê? Tĩnh Vương nói nhưng không tính. Câu này nói xong, thủy vô tình dẫn đầu ra tay, khiến cho hắn tới lĩnh giáo Long Hàn Viễn có bao nhiêu cường. Long Hàn Viễn nhìn đến thủy vô tình ra tay, mắt đen chợt lóe, hướng về thủy vô tình đón nhận đi, hai người trong khoảnh khắc, bàn tay trần, giao thủ mấy chục chiêu, bụi đất phi dương, lực phá hoại kinh người, vừa mới nơi địa phương đã bị san thành bình địa. Một lát sau, hai điều bóng người dốt cuộc tách ra, một đen một trắng, một cái lạnh thấu xương như băng, một cái cao khiết thanh nhã. Long Hàn Viễn trong mắt không gợn sóng đối với đối diện thủy vô tình tiếp tục lặp lại vừa mới theo như lời nói, rời đi đại cảnh, nếu ta không đâu. Thủy vô tình nghiêng coi Long Hàn Viễn không gợn sóng ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng. Nghe được thủy vô tình nói, Long Hàn Viễn cảnh cáo vọng lại đây, nói ra bốn chữ, Nam Cương Thánh Vật. Thủy vô tình nghe được Long Hàn Viễn nói, thân thể nhẹ nhàng chấn động, nửa ngày sau khôi phục lại, đối với Long Hàn Viễn mở miệng nói, Tĩnh Vương thật sự hảo mưu lược. Long Hàn Viễn nghe được thủy vô tình nói trầm mặc không nói, thủy vô tình tiếp tục mở miệng, bất quá, hảo mưu lược không nhất định thứ gì đều có thể mưu tới tay, bởi vì không phải tất cả đồ vật đều có thể dựa mưu lược được đến. Nói này thủy vô tình dừng lại. Long Hàn Viễn nhìn đến thủy vô tình ý có điều chỉ nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn thủy vô tình, trong mắt lại mang theo một loại nói không nên lời ngạo nghễ. Xem đại Long Hàn Viễn như vậy biểu tình, thủy vô tình dốt cuộc ôn nhuận thanh nhã cười, đối với Long Hàn Viễn tiếp tục nói, Tĩnh Vương ngươi đừng không tin, tại hạ cùng biểu muội ở chung quá một đoạn thời gian, tự nhiên biết biểu muội muốn nhất chính là thứ gì, mà biểu muội muốn đồ vật, Tĩnh Vương ngươi là vĩnh viễn cấp không được. Hơn nữa Tĩnh Vương còn thân thủ phá hủy biểu muội có thể dễ như trở bàn tay được đến như vậy đồ vật khả năng tính, Tĩnh Vương ngươi nói, biểu muội trong lòng có hay không hận ngươi đâu? Thủy Vô Tình khiêu khích đối với Long Hàn Viễn. Long Hàn Viễn nghe được Thủy Vô Tình khiêu khích, trên mặt biểu tình một chút đều không có biến, đối với Thủy Vô Tình xem một cái, mở miệng nói, Quân Mộc Hề. Nghe được Long Hàn Viễn nói, Thủy Vô Tình có một khắc ngây người, không hiểu Long Hàn Viễn đột nhiên nói ra Quân Mộc Hề này ba chữ hàm nghĩa, bất quá rốt cuộc đều là người thông minh, hơi chút một suy tư, Thủy Vô Tình liền minh bạch. Long Hàn Viễn trong lời nói ý tứ, Long Hàn Viễn nói ra Quân Mộc Hề ba chữ, kỳ thật chỉnh câu nói ý tứ hẳn là nói, nàng không phải người biểu muội, nàng biểu ca là Quân Mộc Hề. Nghe hiểu Long Hàn Viễn trong lời nói ý tứ, Thủy Vô Tình khóe miệng có chút trừ, ai là biểu ca quan trọng sao? Hắn nói chuyện trọng điểm căn bản không phải cái này hảo phạt. Bất quá nhìn đến Long Hàn Viễn nghiêm trang biểu tình, Thủy Vô Tình biểu tình đột nhiên sung sướng lên, vừa mới bị Long Hàn Viễn uy hiếp phẫn nộ cùng uể oải cũng đã không có. Hắn cười đẹp đối với Long Hàn Viễn cuối cùng mở miệng nói, ta vừa mới rác làm biểu muội hiện tại lưu tại cạnh ngươi, nói không chừng mới là chuyện thú vị nhất. Long Hàn Viễn, ta chờ ngươi như vậy một ngày. Nói này, đề tài đột nhiên im bặt, cuối cùng xem một cái Long Hàn Viễn, Thủy Vô Tình thi triển khinh công rời đi. Nhìn Thủy Vô Tình nói một nửa xoay người rời đi, còn có Thủy Vô Tình rời đi trước cái kia thâm ý sâu sắc ánh mắt, Long Hàn Viễn nhịn không được nhíu mày, giống như có thứ gì ra hắn đoán trước cùng nắm giữ ở ngoài. Bất quá hắn khinh thường với tiếng lên dò hỏi Thủy Vô Tình, bởi vì hắn là Long Hàn Viễn. Thủy Vô Tình phía trước trong lời nói Cố Thanh Cẩn có hay không hận hắn vấn đề, hắn theo bản năng không thèm nghĩ, cưới nàng chỉ là bởi vì không thích nàng cùng trừ hắn bên ngoài nam nhân đứng chung một chỗ cảm giác, huống chi nàng vốn dĩ nên là hắn nữ nhân, liền tính nàng hận hắn lại có quan hệ gì đâu, trung quy chỉ là một nữ nhân mà thôi. Nghĩ vậy, hắn cưỡng chế không thèm nghĩ vấn đề này, thi triển khinh công rời đi này phiến chiến trường. Lưu Vân Viện Thanh Cẩn hoàn toàn không biết Long Hàn Viễn cùng Thủy Vô Tình này phiên quyết đấu, có lẽ đã biết, cũng không có gì đặc biệt cảm giác. Lúc này, nàng nhìn đối diện ngốc ngốc Uyên Ương hỏi, Uyên Ương, ngươi như thế nào lạc? Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn hỏi chuyện, phục hồi tinh thần lại, đối với Thanh Cẩn nửa thử nửa lo lắng mở miệng nói, chủ tử, Uyên Ương có chút lo lắng, chúng ta về sau nên làm cái gì bây giờ đâu? Thanh Cẩn không có hiện hiện Uyên Ương trong lời nói thử cùng lo lắng, dựa cửa sổ nhìn bên ngoài mở miệng nói, có cái gì hảo lo lắng, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Nghe được Thanh Cẩn nói như vậy, Uyên Ương thật sự nóng nảy, nàng rốt cuộc không hề che giấu trong giọng nói sầu lo nói, kia lần sau Tĩnh Vương tới chủ tử nơi này làm sao bây giờ, chủ tử hiện tại là Tĩnh Vương chắc phi, chúng ta ở Tĩnh Vương phủ, chủ tử một ngày nào đó muốn cùng Tĩnh Vương. Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói, nhịn không được nhíu nhíu mi, nàng đã minh bạch Uyên Ương muốn nói, cái này nàng trước mắt cũng không có gì tốt biện pháp, bất quá nàng đêm tân hôn mới vừa đâm bị thương Long Hàn Viễn, nàng kháng cự, Long Hàn Viễn hẳn là cũng xem ra tới, mà Long Hàn Viễn là một cái kiêu ngạo người, hắn tuyệt đối không đối ở một nữ nhân không muốn thời điểm cưỡng bách, phỏng chừng hắn cũng khinh thường, bất quá, này rốt cuộc không phải lâu dài biện pháp, liền sợ, Thanh Cẩn tạm thời cũng cái gì tốt chú ý, bất quá trước mắt là an toàn, nghĩ vậy nhì, Thanh Cẩn đối với sầu lo Uyên Ương mở miệng nói, ngươi không cần lo lắng, tạm thời Tĩnh Vương sẽ không đối ta thế nào. Nhìn đến Thanh Cẩn kiên định ánh mắt, Uyên Ương trong lòng lo lắng cũng tạm thời thả xuống dưới. Trong lòng lo lắng buông xuống sau, Uyên Ương đối với Thanh Cẩn tiếp tục mở miệng hỏi, kia chủ tử, lần sau Vương ra tới thời điểm, ngươi không cần phải xen vào cái này, cái gì đều không cần làm. Thanh Cẩn đánh gãy Uyên Ương nói, chủ tử. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương có chút khó hiểu kêu lên, ngươi sẽ không quên ta thân phận đi, ta hiện tại là Tĩnh Vương chắc phi. Thanh Cẩn đưa lưng về phía Uyên Ương nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm nhàn nhạt mở miệng nói, chính là chủ tử, ngài không phải không muốn cùng Tĩnh Vương. Uyên Ương có chút hồ đồ mở miệng, nàng là thật sự có chút xem không hiểu nhà mình cô nương. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn không có quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng cười, đối với Uyên Ương mở miệng nói, Uyên Ương, ngươi biết không? Người nha, là một cái rất kỳ quái giống loài, có được mỗi dạng đồ vật thời điểm, một chút cũng không quý trọng, chờ đến một ngày nào đó đột nhiên mất đi, mới cảm thấy như vậy đồ vật chân quý cùng tốt đẹp, vì thế hao hết tâm tư, thương tâm khổ sở, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, cầu thần bái Phật, hy vọng lại có được một lần như vậy có thể lưu lại mỗi dạng đồ vật cơ hội, tỷ như nàng, ở hiện đại sinh hoạt. Hảo hảo, nhìn đến tiểu thuyết chung đủ loại xuyên qua, hâm mộ cầu nguyện, hy vọng chính mình cũng có thể có một ngày có thể xuyên qua, hiện tại mới hiện, đã từng sinh hoạt là cỡ nào bình tĩnh tốt đẹp, đáng tiếc lại trở về không được, liền trọng sinh cũng là trọng sinh ở cái này xa lạ triều đại. Khóe miệng nổi lên chua xót hương vị, Thanh Cẩn tiếp tục mở miệng. Còn có A, người đều có một cái thói hư tật xấu, dễ dàng được đến đồ vật vĩnh viễn sẽ không quý trọng, cố tình thích truy đuổi những cái đó không thuộc về chính mình, không chiếm được đồ vật. Ngươi chủ động cấp, hắn không cần không hiếm lạ, nhưng cuối cùng hắn trái lại cầu ngươi cho hắn, loại này hành vi có cái từ ngữ hình dung gọi là phạm tiện. Bất quá, mỗi người, cả đời phạm một lần tiện là đủ rồi, tuổi trẻ sao? Không hiểu chuyện, cho rằng chỉ cần chấp nhất cái gì đều có thể thay đổi, lại đã quên, có chút đồ vật, không phải ngươi, trung quy liền không phải là ngươi. Uyên Ương lặng lặng nghe Thanh Cẩn nói xong, ở đầu óc chung suy tư một lát, đối Thanh Cẩn nói lời này, trung quy không nghĩ thông suốt, vì thế đối với Thanh Cẩn, có chút uể oải mở miệng nói, nô tỳ không hiểu. Nghe được Uyên Ương trong giọng nói uể oải, Thanh Cẩn quay đầu, đối với Uyên Ương déo rắc cười, nói, không hiểu thật hảo. Chủ tử, Uyên Ương thanh âm có chút không thuận theo tức giận. Thanh Cẩn nghe ra Uyên Ương trong giọng nói tức giận, ngẩng đầu đối với Uyên Ương nói, đừng vội, ta kế tiếp liền nói chút ngươi hiểu, ta hiện tại đã vào Tĩnh Vương phủ, là Tĩnh Vương phủ chắc phi, loại chuyện này là tránh không được. Ngoài miệng nói như vậy, Thanh Cẩn lại nhịn không được nhăn lại mày. Nhìn đến Thanh Cẩn nhíu mày, Uyên Ương vội vàng mở miệng nói, chính là, chủ tử ngài, chúng ta không phải, ngươi không cần lo lắng. Lòng ta đều có so đo, phải biết rằng có đôi khi cũng không phải bởi vì nam nhân thật sự thích ngươi hoặc như thế nào, chỉ là bởi vì ngươi cự tuyệt, có lẽ liền sẽ trở thành hắn không thể buông tay quan trọng nguyên nhân. Thanh Cẩn đối với Uyên Ương nhàn nhạt mở miệng nói, kia chủ tử ngài không rời đi sao? Uyên Ương rốt cuộc nhịn không được hỏi ra thanh, hỏi xong sau mới biết được chính mình đem giấu ở trong lòng nói ra cái gì, muốn thu hồi, lại có chút chờ mong nhìn Thanh Cẩn, ngươi đã nhìn ra. Thanh Cẩn ánh mắt trợt lóe, nhìn Uyên Ương. Uyên Ương đối với Thanh Cẩn trầm mặc gật gật đầu. Nhìn đến Uyên Ương gật đầu, Thanh Cẩn không tiếng động thở dài một hơi, sau đó đối với Uyên Ương nói, ngươi không hổ theo ta nhiều năm như vậy, ta lúc ban đầu xác thật có cái này ý tưởng, bất quá không có thời cơ, tình thế cũng không đúng, hiện tại vào Tĩnh Vương phủ, muốn rời đi liền càng là khó càng thêm khó, huống chi còn có An Các hầu phủ. Nói đến này, Thanh Cẩn nhịn không được phiền muộn. Nghe được Thanh Cẩn trong giọng nói phiền muộn, Uyên Ương mở miệng nói, là nô tỳ không tốt, nhắc tới những việc này, làm chủ tử thương tâm, chủ tử muốn hay không khổ sở, Uyên Ương cái gì cũng không hỏi, bất quá tiểu thư đáp ứng quá Uyên Ương, mặc kệ đi đến nào đều nhất định sẽ mang lên Uyên Ương. Nói xong nghiêm túc nhìn Thanh Cẩn, Thanh Cẩn tiếp thu đến Uyên Ương ánh mắt, đối với Uyên Ương bất đắc dĩ cười cười, nói, nha đầu ngốc, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ mang theo ngươi. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, lập tức thỏa mãn đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, Uyên Ương cảm ơn chủ tử. Hảo, sắc trời cũng không còn sớm, ngươi đi ra ngoài làm người giữ cửa lạc khóa, làm mọi người đều đi nghỉ ngơi đi. Thanh Cẩn đối với Uyên Ương phân phó nói, là, chủ tử. Nghe được Thanh Cẩn phân phó, Uyên Ương hành lễ, đi tới cửa thời điểm vẫn là nhịn không được dừng lại. Chủ tử, nếu vương ra tới đâu? Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói, đối với Uyên Ương mở miệng nói, không cần lo lắng, đều thời gian này, không có người tới thông báo, kia khẳng định chính là bất quá tới, ngươi gọi người lạc khóa chính là. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương hành lễ đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Lưu Vân Viện đại môn đóng lại, mọi người dựa theo Uyên Ương phân phó trở về nghỉ ngơi. Uyên Ương ở an bài hảo mọi người sau, lại đi vào Thanh Cẩn phòng. Thanh Cẩn lúc này đang ở trên giường xem thoại bản, nhìn đến Uyên Ương tiến vào, đối với Uyên Ương mở miệng nói, ngươi cũng không cần hầu hạ, trở về nghỉ ngơi đi. Này sao lại có thể, Uyên Ương là chủ tử bên người đại nha hoàn, hiện tại mọi người đều nghỉ ngơi, chủ tử muốn uống cái trà gì đó, trước mặt không có người sao, lại có thể. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn cũng không có nói cái gì nữa, ánh mắt từ Uyên Ương trên người thu hồi, nghiêm túc nhìn trong tay thoại bản, cũng không biết nói sao hồi sự, nhìn nhìn luôn là thất thần, cảm giác được chính mình thất thần, Thanh Cẩn cũng không hề miễn cưỡng, khép lại quyển sách trên tay, đưa cho một bên Uyên Ương. Uyên Ương tiếp nhận Thanh Cẩn đưa qua thư, đối với Thanh Cẩn khó hiểu hỏi, chủ tử như thế nào lạp, không nhìn sao, có chút mệt, ta tưởng đi ngủ, sớm một chút hạ, ngươi cũng trở về phòng đi ngủ đi. Thanh Cẩn đối với Uyên Ương nhàn nhạt nói, kia nô tỳ hầu hạ chủ tử ngủ hạ liền trở về phòng. Thanh Cẩn đối với Uyên Ương gật gật đầu. Uyên Ương ở hầu hạ Thanh Cẩn nằm ở trên giường sau, liền đẩy cửa rời đi Thanh Cẩn phòng. Thanh Cẩn ở Uyên Ương rời đi sau, mở to mắt, nhìn đỉnh đầu màn, vô buồn ngủ, liền như vậy lẳng lặng trợn tròn mắt, chờ Chứa Ninh ra buồn ngủ, sau đó đi vào giấc ngủ. Chứa Ninh một hồi, chờ đến rốt cuộc có chút buồn ngủ. Sắp đi vào giấc ngủ thời điểm, một cái ý thức ở Thanh Cẩn trong đầu rõ ràng vang lên, bổn nữ nhân. Nghe thế thanh bổn nữ nhân, Thanh Cẩn ánh mắt nhìn quét một vòng trong phòng, cái gì đều còn có, Thanh Cẩn tưởng chính mình hoảng hốt nghe lầm, đang chuẩn bị nhắm mắt đi vào giấc ngủ thời điểm, cái kia ý thức lại lần nữa vang lên, bổn nữ nhân. Cái này Thanh Cẩn cảm giác được, tuyệt đối không phải nàng tinh thần hoảng hốt nguyên nhân, cò từ trên giường ngồi dậy, cẩn thận nhìn chằm chằm phòng, đề. Phòng mở miệng hỏi, là ai? Bổn nữ nhân. Không có thanh âm, ý thức lại rõ ràng truyền tới Thanh Cẩn trong đầu. Thanh Cẩn có chút không thể tin tưởng mở miệng nói, hoa ăn thịt người. Nghe được Thanh Cẩn rõ ràng nói ra cái này ba chữ, cái kia ý thức tạm dừng sau khi, mới lại lần nữa ở Thanh Cẩn trong đầu vang lên, là bổn hoa. Nghe thế Thanh trả lời, Thanh Cẩn trong mắt hiện lên vui sướng chi sắc, hưng phấn đối cái kia ý thức mở miệng nói, thật là ngươi nha, tiểu thật, đúng rồi, ngươi ngày. Đó không phải bị sét đánh sao, không nghĩ tới ngươi thế nhưng không chết, thật sự là quá tốt. Nghe được Thanh Cẩn nói, tiểu thực ý thức lại lần nữa ở Thanh Cẩn trong đầu vang lên, bất quá rõ ràng mang theo chút phẫn nộ ý vị, ngươi còn dám đề cái này, nếu không phải ngươi nữ nhân này, bổn hoa như thế nào sẽ bị sét đánh. Hoa ăn thịt người phẫn nộ ngữ khí Thanh Cẩn cũng thấy sát tới rồi, nàng có chút khó hiểu hỏi, có ý tứ gì, ngươi ngày đó bị sét đánh cùng ta có quan hệ gì. Nghe được Thanh Cẩn khó hiểu lời nói, hoa ăn thịt người càng phẫn nộ rồi, như thế nào cùng ngươi không quan hệ, nếu không phải ngươi. Lời nói đến này lại không có lại tiếp tục nói tiếp. Không phải ta làm sao vậy? Thanh Cẩn tỏ vẻ thật sự thật khó hiểu. Hừ, nghe được Thanh Cẩn nói, hoa ăn thịt người lại không chịu lại nói, chỉ hồi Thanh Cẩn như vậy một chữ. Cảm tình còn ngạo kiều, nhìn đến hoa ăn thịt người không chịu lại nói, Thanh Cẩn cũng không miễn cưỡng, chỉ là nói sang chuyện khác mở miệng nói. Ngươi hiện tại là như thế nào cùng ta thông qua ý thức giao lưu, ta nhớ rõ ngày đó ngươi không phải bị phách tiêu sao. Ngươi còn dám nhắc lại chuyện này. Nghe được Thanh Cẩn nói cái này, cái kia ý thức lập tức có chút tức muốn học máu lên. Cảm giác được hoa ăn thịt người tức muốn học máu, Thanh Cẩn lập tức sửa miệng, hảo, hảo, ta không đề cập tới, bất quá ngươi tổng hẳn là nói cho ta ngươi ở đâu đi. Hừ, này một tiếng bất mãn thanh âm truyền ra, kế tiếp chính là thời gian dài trầm mặc. Thanh Cẩn trong phòng cũng không có gì đặc biệt biến hóa. Đợi nửa ngày, không có nhìn đến trong phòng có thứ gì có dị tượng, Thanh Cẩn có chút không kiên nhẫn, đối với không khí mở miệng nói, ngươi nếu là lại không ra ta liền ngủ nga. Thanh Cẩn cho rằng câu này nói lời nói, hoa ăn thịt người hẳn là liền có điều biểu hiện, không nghĩ tới đợi nửa ngày, trong phòng vẫn là một mảnh yên tĩnh, trong đầu cái kia ý thức cũng không có vang lên. Thanh Cẩn muốn nằm xuống ngủ, chính là nghĩ đến cái gì? Rốt cuộc vẫn là không có nằm xuống, mà là đối với không khí tiếp tục mở miệng nói, tiểu thực, ngươi như vậy ngượng ngùng xuất hiện, chẳng lẽ là bị sét đánh rất khó xem, ngượng ngùng làm ta nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng, ngươi thẹn thùng. Câu này cách tướng nói sau khi nói xong, trong phòng vẫn là không có gì biến hóa, Thanh Cẩn liền có chút hứng thú thiếu thiếu, làm bộ muốn nằm xuống ngủ bộ dáng, đối với trống trơn phòng mở miệng nói, hảo đi, nếu ngươi thẹn thùng ngượng ngùng xuất hiện, ta cũng liền không miễn cưỡng ngươi, có câu nói không phải nói lớn lên xấu không phải ngươi sai, ra tới dọa người mới là. Thanh Cẩn lời nói còn không có nói xong, thuộc về hoa ăn thịt người ý thức rốt cuộc lại lần nữa vang lên, ngươi nữ nhân này mới xấu lại bổn. Cùng lúc đó, một chi tịnh đế hoa cây châm chóng rỗng xuất hiện ở Thanh Cẩn trước mặt, lập lòe oánh bạch quang mang. Nhìn đến chóng rỗng xuất hiện tịnh đế hoa châm, Thanh Cẩn có chút không thể tin tưởng mở miệng nói, tiểu thật. Nghe được Thanh Cẩn thanh âm, kia chi chóng rỗng trôi nổi tịnh đế hoa châm quanh thân oánh bạch quang mang lóe lóe. Thanh Cẩn lập tức liền minh bạch đây là hoa ăn thịt người hiện tại bộ dáng, kinh ngạc mở miệng nói, không thể nào, tiểu thực, đây là ngươi hiện tại bộ dáng, ngươi không phải hoa sao, hiện tại như thế nào biến thành cây châm. Nghe được Thanh Cẩn nói, trống rỗng trôi nổi tịnh đế liên hoa châm quanh thân bạch quang phẫn nộ lóe lóe, lập tức muốn bỏ chạy bộ dáng. Chương 118, cây sủng mà kêu. Cảm giác được trống rỗng trôi nổi tịnh đế hoa châm quanh thân phẫn nộ quang mang, Thanh Cẩn lập tức nói sang chuyện khác khen nói, bất quá tiểu thực, ngươi hiện tại bộ dáng cũng mang đẹp, ít nhất không chiếm địa phương, lại còn có rất xinh đẹp, đến đây đi, làm ta cẩn thận nhìn xem. Nói xong, Thanh Cẩn mở ra lòng bàn tay nhìn trống rỗng trôi nổi tịnh đế hoa châm. Nghe được Thanh Cẩn nói, không trung trôi nổi tịnh đế hoa châm giống như có một lát do dự, nửa ngày sau, vẫn là thu liễm quang mang, chậm rãi dừng ở Thanh Cẩn trên tay. Thanh Cẩn ở cây châm vào tay sau, cầm trong tay tinh tế vuốt ve sau, mở miệng nói, thật đúng là một con xinh đẹp cây châm. Đó là đương nhiên. Hoa ăn thịt người kiêu ngạo ý thức ở Thanh Cẩn trong đầu vang lên, có chút giống là tiểu hài tử bị người khích lệ sung sướng. Thanh Cẩn trong lòng có chút buồn cười, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, mà là đối với trong tay cây châm mở miệng nói, đúng rồi, tiểu thực, ngươi như thế nào? Hôm nay đột nhiên xuất hiện, còn không phải bởi vì ngươi quá ngu ngốc. Hoa ăn thịt người lần này nhưng thật ra không có khách khí. Nghe được Hoa ăn thịt người nói như vậy, Thanh Cẩn từ trên giường đi xuống tới, đi đến bên ngoài cây đèn trước, bắt lấy chụp đèn, cầm trong tay tịnh đế hoa châm phải nhờ vào gần thiêu đốt ánh nến. Một cổ nóng giật đánh tới, Thanh Cẩn trong tay tịnh đế hoa châm, như là sóng giống nhau bắt đầu kháng cự muốn tránh thoát Thanh Cẩn tay, đáng tiếc Thanh Cẩn niết lao, căn bản không cho nó tránh thoát cơ hội. Buông ra bổn hoa, ngươi muốn làm cái gì? Trong đầu Hoa ăn thịt người sợ hãi thanh âm truyền đến. Không nghĩ làm gì, chính là ta tương đối bổn, không biết cái gì gọi là hỏa khắc mộc, muốn chính mắt chứng kiến một chút. Thanh Cẩn thanh âm một chút cũng không có phập phồng, giống như chính là ở trả lời ta ở ăn cơm như vậy bình thường đơn giản đề tài. Hoa ăn thịt người lại bị nàng như vậy không có gợn sóng phập phồng, một bộ ta ở nghiên cứu mổ dạng đồ vật, chuẩn bị thực nghiệm một chút mà thôi, ngươi hạ tất như vậy khẩn trương, làm cho có chút đáy lòng lạnh. Ngươi cái này điên nữ nhân. Hoa ăn thịt người hoảng sợ phẫn nộ thanh âm ở Thanh Cẩn đầu óc chung vang lên. Thanh Cẩn nghe được Hoa ăn thịt người nói, cái gì đều không có nói, tiếp tục cầm trong tay tịnh đế hoa châm tới gần ánh nến, trong tay tịnh đế hoa châm kịch liệt muốn tránh thoát, nhưng lại tránh thoát không được, xem Thanh Cẩn căn bản không có đình chỉ động tác. Rốt cuộc, nhịn không được dùng ý thức ở Thanh Cẩn trong đầu hoảng sợ hô, dừng tay ngươi. Thanh Cẩn nghe được Hoa ăn thịt người nói, cầm tịnh đế hoa châm tới gần ánh nến động tác đốn xuống dưới. Hoa ăn thịt người nhìn đến nàng tạm dừng xuống dưới động tác, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa kinh vừa giận. Muốn chửi ầm lên, lại nghe đến Thanh Cẩn nhàn nhạt thanh âm truyền đến, nguyên lai ngươi sợ hỏa a? Bổn hoa mới không có. Hoa ăn thịt người không phục mở miệng, không sợ liền hảo. Nói mau cầm trong tay tịnh đế hoa châm đặt hỏa thượng. A hét thảm một tiếng ở Thanh Cẩn trong đầu vang lên. Ngươi cái này bổn nữ nhân, hư nữ nhân, ngươi cũng dám dùng lửa đốt bổn hoa. Hoa ăn thịt người ý thức ở Thanh Cẩn trong đầu phẫn nộ mắng. Ngươi không phải không sợ hỏa sao? Thanh Cẩn có chút vô tội mở miệng nói. Ngươi, Hoa ăn thịt người bị Thanh Cẩn vô tội biểu tình cùng ngữ khí đổ nói không ra lời, rồi sau đó lớn tiếng nói, bổn hoa nói không sợ sẽ không sợ, chính ngươi sẽ không phân rõ sao? Bổn cùng, ngươi nói rất đúng. Ta thực bổn, ta hiện tại cảm thấy trong phòng thực ám, cho nên yêu cầu ra tăng ánh sáng, nói cầm lấy trong tay tịnh đế hoa châm liền phải hướng hỏa thượng phóng. Đừng bổn hoa sai rồi, ngươi không ngu ngốc. Ta sai rồi, đau quá, sớm như vậy thức thời không phải hảo. Thanh Cẩn vừa lòng mở miệng, ngươi vừa mới vẫn luôn là cố ý, ngươi, Hoa ăn thịt người lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây. Thanh Cẩn đối với nó nhàn nhạt liếc mắt một cái. Hoa ăn thịt người muốn xuất khẩu nói ở ánh mắt của nàng hạ toàn bộ nút đi xuống, trong lòng lại có chút phẫn hận, nhân loại thật là giảo hoạt ngoan độc động vật. Nói đi, ngươi thời gian dài như vậy không ra tiếng, hôm nay đột nhiên ra tiếng là bởi vì cái gì? Thanh Cẩn đối với trong nước tịnh đế hoa châm nhàn nhạt mở miệng. Chính là Thanh Cẩn hỏi xong, trong đầu lại chậm chạp không có trả lời thanh âm, liên thủ trung tịnh đế hoa châm phía trên oánh bạch quang mang cũng không. Hề, giống như trong tay chính là cái lại bình thường bất quá cây châm. Chẳng lẽ là vừa mới thương đến nó? Thanh Cẩn trong lòng có chút khó hiểu, đợi nửa ngày, vẫn là không có nghe được trả lời thanh, nhìn lại trong tay vật chết giống nhau tịnh đế hoa châm. Thanh Cẩn trong mắt có hài hước quang mang hiện lên, cầm trong tay tịnh đế hoa châm liền phải ném tới hỏa bàn chung, ngươi muốn làm gì? Hoa ăn thịt người có chút sợ hãi thanh âm vang lên. Thanh Cẩn trong mắt xuất hiện quả nhiên ở giả chết biểu tình, ngữ khí nhàn nhạt nói, không làm gì, nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng, bất quá. Trong giọng nói không chút nào che giấu uy hiếp chi ý. Ngươi buổi sáng ở nữ nhân kia uống trà có vấn đề. Hoa ăn thịt người rốt cuộc biệt nửa mở miệng. Nghe được Hoa ăn thịt người nói, Thanh Cẩn sửng sốt, không nghĩ tới Mộ Dung thì dám mạo như vậy đại nguy hiểm ngày đầu tiên liền đối phó nàng. Nghĩ đến kiếp trước sự tình, nghĩ lại này một đời nàng gả vào Tĩnh Vương phủ phô chương cùng thân phận, khó trách Mộ Dung thì như vậy kìm nén không được. Kỳ thật nàng cũng có hoài nghi, không nghĩ tới Mộ Dung thì thật sự xuống tay. Nghĩ vậy, Thanh Cẩn phục hồi tinh thần lại, đối với Hoa ăn thịt người mở miệng nói, ta đã biết, lại cái gì cũng không có hỏi lại. Hoa ăn thịt người vốn dĩ nghĩ Thanh Cẩn hỏi nó thời điểm, nhất định phải làm khó dễ một chút Thanh Cẩn, để báo vừa mới lửa đốt chi thù, không nghĩ tới Thanh Cẩn nghe được nó nói như vậy sau, chỉ vô cùng đơn giản nói. Bốn chữ, cái gì cũng không hỏi. Ngươi không hỏi có cái gì vấn đề sao? Nhìn đến Thanh Cẩn thật sự không có muốn biết đến, Hoa ăn thịt người có chút nhịn không được mở miệng hỏi. Ta uống nước trà cùng Mộ Dung thì uống nước trà là một cái ấm trà trung đảo ra tới. Thanh Cẩn nói, có vấn đề không phải nước trà. Hoa ăn thịt người nghe được Thanh Cẩn nói trả lời nói. Thanh Cẩn nghe xong nó nói, gật gật đầu, mở miệng nói, ta đi ngủ. Hoa ăn thịt người nhìn đến Thanh Cẩn rời đi bước chân, tò mò. Mở miệng nói, ngươi không hỏi thân thể của mình có cái gì vấn đề sao? Thanh Cẩn nghe được Hoa ăn thịt người nói bước chân một đốn, nỉ non nói mấy chữ, sau đó đi vào phòng trong. Nhìn đến Thanh Cẩn bóng dáng biến mất ở phòng trong, Tịnh Đế hoa cây châm từ trên bàn bay lên, trống rỗng trôi nổi, như là ngốc ngốc nhìn Thanh Cẩn rời đi phương hướng, vừa mới nhân loại kia nói gì đó, kia vừa lúc. Nó có chút khó hiểu, ở nó trong trí nhớ, nhân loại hình như là một loại và tham sống sợ chết động vật. Vì cái gì này nhân loại giống như không phải đâu. Nó trôi nổi ở không trung khó hiểu hòa quyển quyển. Bỗng nhiên, như là cảm giác được cái gì, nó từ không trung bay nhanh rừng ở trên bàn, thu liễm trên người quang mang, như là một chi bình thường cây châm. Lưu Vân Viện ngoại Long Hàng Viễn thi triển khinh công từ ngoài thành trở lại Tĩnh Vương Phủ, đi vào Lưu Vân Viện thời điểm, nhìn đến chính là đại môn nhắm chặt, hoàn toàn đêm đen tới Lưu Vân Viện. Hắn đứng ở Lưu Vân Viện ngoại, nhìn đại môn, nhắm chặt Lưu Vân Viện, có chút nhíu mày, nửa ngày sau, rốt cuộc không có tiếng lên, xoay người rời đi. Hôm nay là hắn cùng nàng đại hôn ngày hôm sau, hắn cùng Thủy Vô Tình tỷ thí xong sau, nghĩ đến hôm nay còn hẳn là nghĩ ở nàng nơi này, nghĩ nàng đang đợi hắn, tuy rằng thời gian hoàn toàn đuổi thượng, nhưng hắn vẫn là vận chuyển công lực, để trở về, không nghĩ tới nghênh đón hắn chính là đại môn nhắm chặt Lưu Vân Viện. Long Hàng Viễn đi ở trong bóng đêm, nghĩ đến tối hôm qua hai người khác khẩu, nghĩ đến nàng quăng ngã toái hắn đưa đồng tâm vòng, nghĩ đến nàng trong mắt hận ý, vuốt ve thường bị nàng đâm bị thương cánh tay, trong lòng đột nhiên có chút bực bội. Bất quá như vậy bực bội cũng liền trong nháy mắt, bị hắn đè ép đi xuống, hắn là Long Hàng Viễn, đây là Tĩnh Vương Phủ, hắn có chút không rõ, này một đời hắn cưới nàng vì chắc phi, vì nàng cầu được phong hào, còn tự mình tới cửa nghênh thú, vì cái gì nàng lại cùng trước kia bất đồng, có phải hay không nữ nhân thật sự sủng? Không được. Cũng hảo, nàng nếu như vậy, liền từ nàng, nếu là nàng lựa chọn, hắn Long Hàng Viễn còn chưa tới yêu cầu miễn cưỡng cùng cưỡng bách một nữ tử nông nổi, liền tính chắc phi có như thế nào, hắn sẽ kêu nàng biết, ở cái này hậu viện, không có hắn sủng ái, nàng liền tính là chắc phi cũng khó có thể tùy tâm sở dục sống sót. Vốn dĩ đối nàng là có chút áy náy, cho nên tối hôm qua tùy ý nàng nháo, tùy ý nàng xảo, còn mặc kệ nàng bị thương hắn, cho rằng nàng cãi nhau, nháo qua sau, liền sẽ giống như trước giống nhau, toàn tâm toàn ý dựa vào hắn, đối hắn cười, không nghĩ tới nàng thế nhưng cày súng mà kêu. Nếu như vậy, khiến cho nàng chịu chút khổ, ăn qua đau khổ sau, nàng hẳn là liền sẽ học ngoan, biết chỉ có dựa vào hắn mới có thể ở Tĩnh Vương Phủ sống hảo. Như vậy tưởng tượng, kia bực bội cảm giác hoàn toàn không tồn, hắn bước thanh thoát bước chân hướng tới thư phòng đi đến. Như thế, mấy ngày kế tiếp, Long Hàng Viễn cũng không có đi Lưu Vân Viện, thật giống như quên mất cái này tân cưới chắc phi. Đảo mắt, 5-6 ngày đi qua, vương gia cũng không có đặc biệt coi trọng Lưu Vân Viện chắc phi liền ở Tĩnh Vương Phủ dần dần truyền lưu mở ra. Tĩnh Vương Phủ chủ viện Mộ Dung thì ngồi ở thường vị trí, nhìn trong tay sổ sách, bên người Lạc Ma Ma đứng ở bên cạnh hầu hạ, Mộ Dung thì một bên nhàn nhã nhìn sổ sách, một bên đối với Lạc Ma Ma mở miệng hỏi, Ma Ma, ngươi nói vị kia cùng ra chi gian rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lạc Ma Ma nghe được Mộ Dung thì nói, từ bên cạnh bưng lên một chén trà nhỏ, đưa cho Mộ Dung thị, nói, còn có thể sao lại thế này, nô tỳ đã sớm nói, ra không phải hảo sắc đẹp người, cưới nàng cũng bất quá là vì nàng thế lực phía sau, ngày đó tới cấp vương phi ngài thịnh an, nô tỳ liền nhìn ra, vị kia không phải sẽ lấy lòng người người, liền tính lớn lên lại mỹ diễm lại như thế nào, lúc này mới tân hôn, ra liền không có biểu hiện nhiều thân thiện, chiếu nô tỳ nói, ra vẫn là thích giống vương phi như vậy hiền huệ săn sóc. Mộ Dung thị nghe được Lạc Ma Ma nói, bạch Lạc Ma Ma liếc mắt một cái, Ma Ma nói cái gì, bổn phi đều gả cho ra đã nhiều năm, nói cái gì thích không thích, lại nói, vị kia chính là so bổn phi tuổi trẻ nhiều. Mộ Dung thị ngoài miệng nói như vậy, trong mắt lại lộ ra rõ ràng vui sướng biểu tình. Kia lại như thế nào, tuổi trẻ nữ nhân nhiều, y nô tỳ xem a, ra liền không phải kia chờ chỉ thích mỹ nhân người, giống vương phi như vậy, mới là gia thích. Lạc Ma Ma đối với Mộ Dung thị mở miệng nói, liền ngươi biết, Mộ Dung thị cười khẽ, sau đó đối với Lạc ma ma hỏi, đúng rồi, phía trước điều tra sự tình có mặt mày sao? Chương 119 xác nhận nghe được mộ dung thị nói, Lạc ma ma chính xác lên đang muốn trả lời, lúc này mộ dung thị bên người đại nha hoàng Châu Vân từ bên ngoài đi vào tới, đối với mộ dung thị cùng Lạc ma ma hành lễ, cung kính nói, Vương Phi, Lạc ma ma, Tống ma ma tới, nói là có việc muốn bẩm báo Vương Phi cùng Lạc ma ma. Nghe được Châu Vân nói, mộ dung thị chiều Lạc ma ma xem một cái, Lạc ma ma đối với mộ dung thị gật gật đầu, mộ dung thị quay đầu tới đối với Châu Vân mở miệng nói, đi kêu Tống ma ma vào đi, ngươi ở ngoài cửa thủ điểm, nô tỳ tuân mệnh. Nghe được mộ dung thị nói, Châu Vân hành lễ lui ra ngoài. Sau khi, một cái trung niên bà tử vũ mi rũ từ bên ngoài đi vào tới, đối với trong phòng mộ dung thị hành lễ nói, lão nô tham kiến Vương Phi phúc thể an khang. Mộ dung thị nghiêm túc nhìn trên bàn sổ sách, giống như căn bản không có hiện có người tiến vào. Bên cạnh Lạc ma ma nhìn đến mộ dung thị đang ở nghiêm túc xem sổ sách bộ dáng, lập tức ăn ý đứng ra, đối với quỳ lại Tống ma ma mở miệng nói, Tống ma ma ngươi đứng lên đi, đa tạ Vương Phi. Cúi đầu lễ bái Tống ma ma nghe được không phải mộ dung thị thanh âm, mà là Lạc ma ma thanh âm khi, cũng không có chút nào kinh ngạc chi sắc, nghe được Lạc ma ma nói, cảm tạ lễ sau, Tống ma ma đứng dậy, lại thông minh không có đem ánh mắt nhìn phía Vương Phi mộ dung thị, mà là cụp mi dụ mắt cung kính đứng ở chỗ đó. Nhìn đến Tống ma ma một bộ quy củ bộ dáng, Lạc ma ma trong mắt hiện lên vừa lòng chi sắc, đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mộ dung thị, nhìn đến mộ dung thị cũng không có ngẩng đầu tự mình hỏi chuyện biểu hiện, Lạc ma ma tâm lĩnh sẽ thần minh bạch mộ dung thị kế tiếp ý tứ, tiếp tục đứng ra đối với phía dưới cụp mi dụ mắt Tống ma ma mở miệng hỏi, ngươi hôm nay lại đây, có phải hay không phía trước làm ngươi lưu ý sự tình có mặt mày? Đúng vậy, Tống ma ma nghe được Lạc ma ma nói, cung kính đáp, vậy ngươi liền đem ngươi lưu ý đến sự tình nói một chút đi. Lạc ma ma nghiêm túc mở miệng, nô tỳ này liền tinh tế nói đến, Tống ma ma đối với Lạc ma ma cùng đang ở nghiêm túc xem sổ sách mộ dung thị, cẩn thận hồi báo Lưu Vân Viện từ đại hôn ngày đó bắt đầu. Trong khoảng thời gian này cụ thể sự tình, ở Tống ma ma hồi báo xong lúc sau, Lạc ma ma đối với Tống ma ma nói một ít khích lệ, cùng làm Tống ma ma tiếp tục lưu ý Lưu Vân Viện sự tình, liền đánh đi rồi Tống ma ma. Đánh đi. Tống ma ma sau, Lạc ma ma quay đầu lại, vừa lúc thấy được mộ dung thị nhíu mày bộ dáng. Vương Phi, là có cái gì không ổn sao? Lạc ma ma đối với mộ dung thị mở miệng hỏi. Bổn Phi suy nghĩ Tống ma ma vừa rồi nói, Cố Chắc Phi vào phủ ngày đó, tân phòng nội có khắc khẩu thanh âm nói. Mộ dung thị đối với Lạc ma ma trả lời nói, cái này nói đến là mang kỳ quái, gia ở tiến vào tân phòng sau, liền đem người đều khiển đi ra ngoài. Nô tỳ phía trước nghe xong còn không có nghĩ đến có cái gì không ổn. Hôm nay nghe xong Tống ma ma hội báo, Vương Phi, ngài nói, chẳng lẽ Cố Chắc Phi đêm đó là ở cùng ra khắc khẩu? Lạc ma ma có chút không thể tin tưởng, ra kia một thân lạnh băng hàn khí, nàng ngày thường nhiều xem ra hai mắt đều sợ thật, không nghĩ tới Cố Chắc Phi cũng dám cùng ra khắc khẩu. Mộ dung thị nghe được Lạc ma ma nói, mặt mày chung cũng có chút nghi ngờ, bất quá có một loại kỳ quái cảm giác lại làm nàng cảm thấy, Tống ma ma nói chuyện này rất có khả năng là thật sự. Vì thế mộ dung thì đối với Lạc ma ma mở miệng nói, bổn phi cảm thấy Tống ma ma hẳn là không có nói dối, hơn nữa phía trước không phải thu được hồi báo, nói là đêm đó ra bên người thị vệ ở bên ngoài thủ sao, Cố Chắc Phi thật sự dám cùng ra cãi nhau. Lạc ma ma vẫn là có chút không thể tin được, ma ma, ngươi cảm thấy ra như là một cái sẽ cùng nữ nhân cãi nhau người sao? Mộ dung thì đối với Lạc ma ma hỏi, đương nhiên không, ra như thế nào sẽ cùng người cãi nhau, vẫn là cùng nữ nhân. Lạc ma ma lập tức phủ nhận nói, ngươi nói rất đúng a, ta gả cho ra nhiều năm như vậy, ra làm sao cùng bổn phi nói qua một câu dư thừa nói, ngay cả năm đó sinh hạ Càn Nguyên, ra cũng không có rõ ràng vui sướng biểu tình. Mộ dung thì như là lầm bầm lầu bầu, lại như là đối với Lạc ma ma nói. Lạc ma ma nghe được mộ dung thị những lời này, nhìn mộ dung thị biểu tình, trong lòng nhịn không được chua xót. Đối với mộ dung thị an ủi nói, Vương Phi không cần nghĩ nhiều, ra bản thân chính là không nhiều lắm lời nói. Người, lại như thế nào sẽ cùng người cãi nhau, liền tính là khắc khẩu, cũng tuyệt đối là Lưu Vân Viện vị kia sướng một sừng. Nghe được Lạc ma ma nói, mộ dung thị có chút hoảng lại đây, đối với Lạc ma ma nói chính là, bất quá, ma ma người nói nàng cùng ra xảo cái gì đâu. Còn có a, ra mấy ngày này đều không đi Lưu Vân Viện, có phải hay không? Vương Phi không cần nghĩ nhiều, ra cuối cùng không phải rời đi sao? Liền động phòng đều không có, liền mượn công vụ rời đi, ra nếu thật sự coi trọng nàng, như thế nào sau mấy ngày cũng không có lại qua đi? Lạc ma ma đối với mộ dung thị phân tích nói. Lời nói là nói như vậy, nhưng bổn phi trong lòng luôn là có chút không an ổn, liền sợ ra là thật sự đem người yên tâm, chịu đựng bất quá đi, trong lòng lại không bỏ xuống được. Mộ Dung thị như suy tư gì nói. Lạc ma ma nghe được Mộ Dung thị nói, trầm tư một lát sau, muốn đối Mộ Dung thị nói cái gì đó, rồi lại có chút do dự. Mộ Dung thị ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến Lạc ma ma muốn nói lại thôi biểu tình, trong ánh mắt có cái gì hiện lên, sau đó nhìn Lạc ma ma mở miệng nói, ma ma, ngươi có nói cái gì liền trực tiếp đối bổn phi nói đi, chẳng lẽ liền ma ma cũng muốn cùng bổn phi khách khí. Lạc ma ma nghe được Mộ Dung thị nói, nhìn Mộ Dung thị nói, nô tỳ như thế nào sẽ cùng vương phi khách khí, chỉ là sợ vương phi sẽ khổ sở. Ma ma là nói, ra thật sự có khả năng đối Cố Thanh Cẩn. Mộ Dung thị nghe được Lạc ma ma nói, nào còn có cái gì không rõ, này hết thảy cũng chỉ là nô tỳ suy đoán, ma ma không cần phải nói, kỳ thật bổn phi sớm đã có sở hoài nghi, chỉ là bổn phi không nghĩ thừa nhận thôi, tự mình cầu thú, chỉ hạ bổn phi hôn lễ, tới cửa đón dâu, an trí sân, bổn phi liền tính lại không hiểu biết ra, cũng biết này một loạt hành vi không bình thường, bổn phi vẫn luôn đều ở lừa mình dối người, vương phi, nhìn Mộ Dung thị biểu tình, Lạc ma ma có chút lo lắng kêu, ma ma không cần lo lắng, bổn phi đã sớm xem minh bạch, chỉ là trong lòng có chút bất bình, bổn phi mới là hắn chính phi, hắn làm như vậy, là muốn đẩy bổn phi cùng bổn phi hài nhi với chỗ nào. Hắn đây là muốn bức tử chúng ta mẫu tử, cấp nữ nhân kia thoái vì sao. Mộ Dung thị nhìn không được xúc động phẫn nộ. Vương phi ngàn vạn đừng nói như vậy, tổ tông ra pháp, hoàng tử không thể tùy ý hưu bỏ chính phi, ra luôn luôn là cái trọng quy củ, nhất định sẽ không làm ra chuyện như vậy, lại nói ra liền tính đối vị kia không giống nhau điểm, lại có thể như thế nào, vị kia tính cách tổng hội không thích hợp. Lạc ma ma đối với Mộ Dung thị khuyên, Mộ Dung thị nghe được Lạc ma ma nói, cũng bình tĩnh xuống dưới, đối với Lạc ma ma nói chính là bổn phi thiếu suy xét, chỉ cần bổn phi tồn tại, bổn phi liền vẫn luôn là ra chính phi, là Tĩnh Vương phụ nữ chủ nhân, nữ nhân kia liền vẫn luôn phải bị bổn phi đè ở phía dưới. Vương phi nói đúng là đâu? Nhìn đến Mộ Dung thị tưởng khai, Lạc ma ma chạy nhanh ứng hòa nói, còn hảo có ma ma ở bổn phi bên người bồi bổn phi, bằng không bổn phi thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. Đúng rồi, ma ma, ngươi vừa mới trong lời nói còn có khác ý tứ đi. Mộ Dung thị nhìn về phía Lạc ma ma, nghe Mộ Dung thị nhắc tới cái này, Lạc ma ma đối với Mộ Dung thị cười gật gật đầu nói, vương phi không có quên đi, Lưu Vân Viện vị kia còn không có nhập chúng ta vương phủ phía trước chính là có khác hôn ước. Ma ma ý tứ là, nô tỳ nói chút vượt qua nói, này nam nhân thích nha, ái nha, là nhất không đáng tin cậy đồ vật, nam nhân thích một nữ nhân, lúc ban đầu cũng bất quá là bởi vì nữ nhân kia hoa kỳ vừa lúc, dung mạo diễm lệ, nhưng cách ngôn nói rất đúng, hoa đẹp cũng tàn a, mà trên đời này a, nhất không thiếu chính là tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân, cho dù có như vậy điểm chân tình, cũng phần lớn kinh không được cái gì khúc chiết cùng hiểu lầm. Mộ Dung thị nghe xong Lạc ma ma nói, suy tư một lát sau, đối với Lạc ma ma mở miệng nói, ma ma, bổn phi đã hiểu, nô tỳ liền biết vương phi là cái thông minh, tân hôn đêm đó liền khắc khẩu, hơn nữa vị kia phía trước vẫn là cái có hôn ước, có chút thế ra nữ tử a, trong nhà dạy dỗ bất đồng, cái gì nên đưa người nghèo thê mặc đưa người giàu có thiếp, trong xương cốt thanh cao, hoặc là có cái môn đăng hộ đối vị hôn phu, lưỡng tình tương duyệt cũng không phải không có khả năng. Lạc ma ma châm trước nói. Mộ Dung thị nghe được Lạc ma ma nói sửng sốt, Lạc ma ma là nói vị kia thật chịu có thể nhớ thương, Mộ Dung thị không có nói thêm gì nữa. Này cũng chỉ là nô tỳ phỏng đoán ra tới, nô tỳ phía trước hỏi thăm quá về kia phía trước vị hôn phu một chút sự tình, hai người nghe nói ở chung không tồi đâu, cái kia vị hôn phu không phải giả sao? Mộ Dung thị mở miệng hỏi, là giả, bất quá nghe nói là cái thực xuất sắc nhân vật, hơn nữa a, nô tỳ thông qua một ít con đường biết được người kia chân chính thân phận, theo lý mà nói, một chút cũng không thể so ra thân phận kém. Nói nơi này, Lạc ma ma tiến đến Mộ Dung thị bên tai, đúng rồi, Mộ Dung thị nói biết được sự tình, sau đó mới thối lui. Mộ Dung thị nghe được Lạc ma ma nói, nửa ngày không có phản ứng lại đây, phản ứng lại đây sau đối với Lạc ma ma không thể tin tưởng mở miệng nói, ma ma nói chính là thật sự, tuyệt đối sẽ không sai, nô tỳ đây chính là từ trong cung nhận thức người chỗ đó nghe được. Lạc ma ma đối với Mộ Dung thị bảo đảm nói. Mộ Dung thị nghe được Lạc ma ma bảo đảm, nhịn không được mở miệng nói, không nghĩ tới lại là như vậy. Nửa ngày sau, lại nhíu mày đối với Lạc ma ma mở miệng nói, trách không được ra sẽ tự mình cầu thú, bất quá, này có phải hay không cũng thuyết minh, nàng ở ra trong lòng phân lượng tuyệt đối không bình thường sao? Nghe được Mộ Dung thì nói như vậy, Lạc ma ma cũng nhịn không được gật gật đầu, sau khi gật đầu lại chạy nhanh nhìn về phía Mộ Dung thị, đối với Mộ Dung thị mở miệng nói, Vương Phi, ngài, ma ma yên tâm, ta vừa mới là đột nhiên nghe thấy cái này tin tức có chút khiếp sợ, hiện giờ nếu xác định xuống dưới, bổn phi lại biết một ít, cũng không có gì thừa nhận không được, hơn nữa bổn phi đã ở cái này vị trí thượng, bổn phi biết nên làm như thế nào, liền tính không vì bổn phi chính mình, cũng nên vì bổn phi hài nhi ngẫm lại. Bổn phi biết nên như thế nào làm, còn không phải là có điểm bất đồng sao? Chương 120 hiền huệ, bổn phi không hiểu biết người khác, nhưng nếu nói là ra nói, bổn phi vẫn là có chút hiểu biết, ra nếu đương nhiên từ tân phòng ra tới, mặt sau đã nhiều ngày cũng không có lại qua đi, tuy rằng bổn phi không biết ra trong lòng nghĩ như thế nào, khá vậy nếu có thể lượng nàng, vậy thuyết minh ra đối nàng cũng có hạn cuối, mặc kệ ra là ở quan sát vẫn là cái gì, bổn phi nhất định không thể làm ra đối nàng này phân hứng thú lâu dài đi xuống. Vương phi muốn như thế nào làm? Nghe được Mộ Dung thì nói, Lạc ma ma mở miệng hỏi. Ma ma liền ấn phía trước làm người nhìn chằm chằm bên kia liền hảo, mặt khác lại làm người điều tra một chút vị kia cùng nàng phía trước vị hôn phu sự tình, lại nói tiếp cũng là cái người đáng thương đâu, đứng đứng đắn đắn hầu ra đích nữ, chỉ là gả cho người làm chắc phi, thúc thúc nữ nhi lại có thể gả cho người làm chính phi, là cá nhân, trong lòng đều hẳn là không dễ chịu đi. Mộ Dung thì nói, trong giọng nói chung để lộ ra đối thanh cẩn vài phần đồng tình chi sắc. Bên cạnh Lạc ma ma nghe được Mộ Dung thì trong lời nói đồng tình, cho rằng Mộ Dung thì là mềm lòng, nhịn không được nhăn lại mi, muốn đối với Mộ Dung thì nói vài câu, lại nghe Mộ Dung thì ngữ khí vừa chuyển chiếc nói, nếu gả người khác, bổn phi sẽ có vài phần đồng tình, đáng tiếc, cố thanh cẩn ngươi cố tình gả tiến tỉnh vương phủ, uy hiếp bổn phi địa vị, bổn phi thật sự đồng tình không đứng dậy đâu, lại còn có hận không thể ngươi. Lạc ma ma nghe hiểu Mộ Dung thị trong lời nói tiềm tàng ý tứ, đối với Mộ Dung thị yên tâm mở miệng nói, vương phi có thể nghĩ như vậy nô tỳ liền an tâm rồi. Mộ Dung thị bưng lên bên cạnh trung trà suýt một ngụm, buông sâu, nói, hảo, không nói này đó, lập tức liền phải đến giữa tháng, ma ma, tiến cung thịnh an công việc chuẩn bị tốt sao? Vương phi yên tâm, đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Lưu Vân Viện từ đại hôn ngày ấy thanh cẩn cùng Long Hàn Viễn khắc khẩu sau, Long Hàn Viễn mấy ngày kế tiếp đều không có đạt tới Lưu Vân Viện. Trong phủ mọi người đối cái này lấy chỉ ở sau chính phi tri lễ bị ra cưới tiến vào, lại đến nay không có bị ra sủng hạnh chắc phi, sôi nổi tò mò không thôi. Bất quá thanh cẩn trừ bỏ tân hôn ngày hôm sau đi chủ viện cấp vương phi Mộ Dung thị thịnh an, tiếp được nhật tử đều an phận ngốc tại Lưu Vân Viện. Mọi người tuy rằng tò mò, nhưng bởi vì nhìn không tới thanh cẩn, hơn nữa thanh cẩn phong hào chắc phi thân phận, thời gian một trường, mọi người cũng liền không hề chú ý Lưu Vân Viện sự tình. Lưu Vân Viện phòng dựa cửa sổ vị trí, thanh cẩn nhàn nhã nằm ở đặc chế trên ghế nằm, thoải mái nửa híp mắt, mơ màng sắp ngủ. Từ tân hôn ngày ấy ở động phòng cùng Long Hàn Viễn khắc khẩu sau, ngày thứ hai cùng ngày thứ ba Long Hàn Viễn quả nhiên không có lại qua đây, thanh cẩn cũng mừng rỡ không cần đối mặt Long Hàn Viễn. Uyên Ương bởi vì phía trước cùng thanh cẩn nói chuyện, biết được thanh cẩn không thích Long Hàn Viễn sau, đối Long Hàn Viễn ngày thứ hai cùng ngày thứ ba bổn hẳn là nghỉ ở Lưu Vân Viện, lại không có lại đây sự tình, cũng không có nhiều hơn để ý. Nhìn thanh cẩn tắm gội ánh mặt trời nhàn nhã thoải mái bộ dáng, Uyên Ương bên miệng ngậm một tia mỉm cười, vốn dĩ nàng đối tỉnh vương chưa từng có tới còn có chút bất mãn, bất quá nhìn đến chính mình chủ tử chút nào không chịu ảnh hưởng bộ dáng, cũng liền buông ra tâm tư, đã nhiều ngày nàng cũng xem minh bạch, như vậy sinh hoạt, có lẽ chính là chủ tử muốn đi, như vậy cũng hảo, chỉ là chủ tử cảm thấy hảo, nàng cũng vui vẻ. Cuối cùng xem một cái trên ghế nằm thanh cẩn, Uyên Ương cúi đầu, cầm trong tay theo sống nghiêm túc làm lên, liền ở thanh cẩn sắp ngủ, Uyên Ương nghiêm túc theo thùa thời điểm, một cái tiểu nha hoàng từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Uyên Ương nhìn đến tiểu nha hoàng tiến vào, xem một cái trên ghế nằm thanh cẩn, đối với tiểu nha hoàng làm một cái thủ thế, buông trong tay theo sống, chuẩn bị đi ra ngoài nghe tiểu nha hoàng bẩm báo thời điểm. Thanh cẩn từ trên ghế nằm mở ra mắt, đối với đứng dậy Uyên Ương mở miệng nói, không cần đi ra ngoài, ta cũng không có đi vào giấc ngủ. Sau đó nhìn về phía tiểu nha hoàng nói, ngươi có chuyện gì liền nói đi. Nghe được thanh cẩn nói, tiểu nha hoàng không chút hoang mang vọng lại đây, đối với thanh cẩn thì lễ nói, hồi chủ tử, là vương phi trong viện Châu Vân lại đây. Vương phi sân người, nga, vậy ngươi làm nàng vào đi. Nghe được tiểu nha hoàng nói, thanh cẩn có một lát trinh lăng, mấy ngày này, nàng cả ngày ngốc tại Lưu Vân Viện, bởi vì là chắc phi, trong viện lại có phòng bếp nhỏ, ăn, mặc, ở, đi lại, tự cấp tự túc, nhật tử quá liền dường như trước kia ở An Các Hầu Phủ nhật tử, nếu không phải hôm nay tiểu nha hoàng nói là vương phi bên kia phái người tới, nàng đều sắp đã quên nàng đã gả chồng. Liền ở Thanh Cẩn nghĩ này đó thời điểm, một cái 17-18 tuổi nha hoàng bộ dáng người đi vào tới, đối với Thanh Cẩn hơi hơi hành lễ, nô tỳ Châu Vân cấp Cố Chắc Phi thịnh an. Châu Vân, đúng không? Không cần đa lễ, Vương Phi có chuyện gì phân phó bổn Chắc Phi sao? Thanh Cẩn nằm ở trên ghế nằm đối với tên là Châu Vân nha hoàng nhàn nhạt mở miệng hỏi. Nghe được Thanh Cẩn nói, Châu Vân ngẩng đầu, xem một cái trên ghế nằm Thanh Cẩn. Đối với Thanh Cẩn không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, là cái dạng này, lại quá mấy ngày chính là đi trong cung thịnh an nhật tử, Vương Phi làm nô tỳ tới báo cho Chắc Phi, đến lúc đó Chắc Phi cũng là muốn đi theo Vương Phi cùng tiến cung, cho nên làm nô tỳ cấp Chắc Phi đưa tới mấy phê nguyên liệu, làm Chắc Phi làm vài món quần áo. Là như thế này à, ngươi nói cho Vương Phi, bổn Chắc Phi đã biết, đa tạ Vương Phi ban thưởng, bổn Chắc Phi sẽ chuẩn bị tốt cùng Vương Phi cùng đi trước. Kia nô tỳ này liền không quấy dậy Chắc Phi, Châu Vân cáo lui. Nghe được Thanh Cẩn nói, Châu Vân đối với Thanh Cẩn hành lễ cáo lui. Uyên Ương đưa Châu Vân cô nương đi. Thanh Cẩn đối với Uyên Ương mở miệng. Đúng vậy, chủ tử. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, đi theo Châu Vân phía sau đi ra ngoài. Mấy ngày thời gian vội vàng mà qua, tiến cung thịnh an nhật tử đã đến. Hôm nay, Thanh Cẩn sáng sớm liền rời giường, ở Uyên Ương hầu hạ trang điểm trải chút hảo, trường nhẹ vãn, cắm một con tịnh đế hoa cây châm, mặc vào một bộ cổ tay áo cùng vạt áo chỗ thêu yêu dã màng châu sa hoa tay áo rộng thanh y, đạm mạc yên lặng, lại một chút cũng không hiện mộc mạc đứng ở Tĩnh Vương phủ cửa xe ngựa bên, chờ đợi Vương Phi Mộ Dung thị. Long Hàn Viễn mang theo bên người thị vệ từ Tĩnh Vương phủ đi ra thời điểm, nhìn đến chính là như vậy Thanh Cẩn, hắn mắt đen từ Thanh Cẩn trên người lướt qua, đáy mắt lưu chuyển quá một mạc thâm thúy quang mang, sau đó hướng tới Thanh Cẩn đi tới. Thanh Cẩn nhìn đến Long Hàn Viễn xuất hiện, thân thể lập tức cứng còng lên, lại nhìn đến Long Hàn Viễn hướng tới nàng đi tới, theo bản năng đề phòng lên, làm ra phòng ngự tư thế, liền ở hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Thanh Cẩn nhịn không được nhíu mày, muốn mở miệng quát bảo ngưng lại Long Hàn Viễn, có thể tưởng tượng đến đây là bên ngoài, nàng lúc này thân phận là hắn Chắc Phi, Thanh Cẩn tận lực ngăn chặn chính mình tính tình, nàng phía sau là xe ngựa, nói không chừng Long Hàn Viễn là muốn ngồi xe ngựa. Đâu, nghĩ như vậy thời điểm, Long Hàn Viễn lại tạm dừng ở nàng trước mặt. Nhìn đến Long Hàn Viễn tạm dừng ở nàng trước mặt, Thanh Cẩn không bao giờ có thể lừa mình dối người, nàng ngẩng đầu, đang muốn mở miệng hỏi hắn muốn đang làm gì thời điểm, Long Hàn Viễn lại chỉ là một đốn, liền từ nàng bên người gặp thoáng qua. Thanh Cẩn mở ra miệng còn cái gì đều không có nói, hắn liền cùng nàng sai thân mà qua, Thanh Cẩn lập tức ý thức được Long Hàn Viễn đây là cố ý, hắn là ở cố ý chơi nàng đâu, Thanh Cẩn rốt cuộc nhịn không được muốn châm chọc Long Hàn Viễn vài câu. Lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân, Thanh Cẩn biết hẳn là Vương Phi Mộ Dung thị ra tới, nàng nhịn xuống xuất khẩu nói, xoay người lại, quả nhiên nhìn đến phía sau từ Tĩnh Vương phủ đi ra Mộ Dung thị thân ảnh. Mộ Dung thị ăn mặc một bộ màu đỏ thắm mẫu đơn váy, bên cạnh đi theo bên người Lạc Ma Ma cùng ngày ấy đã tới Lưu Vân Viện Châu Vân. Thanh Cẩn đối với Mộ Dung thị mỉm cười hành lễ, Thanh Cẩn tham kiến Vương Phi. Cố Muội Muội không cần đa lễ. Mộ Dung thị đối với Thanh Cẩn đoan trang mở miệng, lại ở nhìn đến Thanh Cẩn phía sau cách đó không xa Long Hàn Viễn khi ánh mắt chợt lóe, trên mặt mang lên ôn hòa tươi cười, đối với Long Hàn Viễn mở miệng nói, ra cũng ra tới a. Ân. Long Hàn Viễn nghe được Vương Phi Mộ Dung thị nói, đối với Mộ Dung thị đáp. Nghe được Long Hàn Viễn ngắn gọn trả lời, Mộ Dung thị dường như cũng thói quen, đối với Long Hàn Viễn cùng Thanh Cẩn cười nói, xem ra liền bổn phi chậm, Cố Muội Muội ra tới có một hồi đi, làm Cố Muội Muội đợi lâu. Mộ Dung thị nói xong nhìn Thanh Cẩn. Thanh Cẩn cũng là vừa rồi ra tới, chưa nói tới đợi lâu. Nghe được Mộ Dung thị nói, Thanh Cẩn nhàn nhạt trả lời. Nghe được Thanh Cẩn nói, Mộ Dung thị ôn hòa cười cười, sau đó hiện gì đó, đối với Thanh Cẩn nhíu mày nói, Cố Muội Muội sao xuyên như vậy thuần tịnh, phải biết rằng Muội Muội cùng ra chính là tân hôn, này lại là lần đầu tiến cung, hẳn là xuyên vui mừng điểm mới hảo, ra nói có phải hay không? Vương Phi nói đùa, Thanh Cẩn chỉ là Chắc Phi, hơn nữa Thanh Cẩn thật thích thanh y, lại nói mặt trên có hoa, Thanh Cẩn không cảm thấy thật tố a. Thanh Cẩn đùa nghịch to rộng ống tay áo, ý bảo đối với Mộ Dung thị tươi đẹp cười, mở miệng nói. Long Hàn Viễn nhìn đến Thanh Cẩn tươi đẹp tươi cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Cẩn tươi cười có một cái chớp mắt hoảng thần, thực mau lại khôi phục bình thường. Thanh Cẩn không có hiện Long Hàn Viễn hoảng thần, vẫn luôn chú ý Long Hàn Viễn. Vương Phi Mộ Dung thị lại hiện Long Hàn Viễn kia một khắc hoảng thần, ống tay áo hạ tay nhịn không được tích cốt khẩn, ra quả nhiên đối cái này Cố Thanh Cẩn, buông ra tích cốt khẩn tay, Mộ Dung thị trên mặt tươi cười càng ôn hòa, đối với Thanh Cẩn cười khanh khách nói, Cố Muội Muội nói như vậy, bổn phi cũng hiện, Cố Muội Muội quần áo xác thật không tố, hơn nữa đẹp khẩn. Đa tạ Vương Phi khen, Thanh Cẩn quần áo đều là kinh thành một nhà gọi là Lưu Vân Các cửa hàng làm, Vương Phi nếu thích nói, cũng có thể làm Lưu Vân Các người tới làm vài món xuyên xuyên xem, mặt khác còn muốn cảm ơn Vương Phi làm người cấp Thanh Cẩn đưa tới nguyên liệu. Thanh Cẩn đối với Mộ Dung Thị chân thành giới thiệu nói, nguyên lai là như thế này à, kia hôm nào bổn phi cũng nhất định làm Lưu Vân Các làm hai kiện tới cấp bổn phi, đến nỗi Cố Muội Muội nói lời cảm tạ nói, bổn phi cũng không thể tiếp thu, Cố Muội Muội vào Tĩnh Vương Phủ, chính là chúng ta ra nữ nhân, mấy thứ này cũng đều là ra, chẳng qua là thông qua bổn phi tay đưa đến Cố Muội Muội trên tay, Muội Muội muốn tạ nói, vẫn là tạ ra đi. Cuối cùng một câu, Mộ Dung Thị xem một cái Long Hàng Viễn, đối với Thanh Cẩn treo gẹo nói. Thanh Cẩn nghe được Mộ Dung Thị nói, cúi đầu không có ngôn ngữ. Xem ra Cố Muội Muội là thẹn thùng, hảo, bổn phi cũng không treo gẹo, ra, thần thiếp cùng Cố Muội Muội liền lên xe, cũng không thể làm phụ hoàng cùng mẫu hậu chờ lâu rồi. Nhìn đến Thanh Cẩn cúi đầu, Mộ Dung Thị dựa thế đối với Long Hàng Viễn mở miệng, sau đó cùng Thanh Cẩn bước lên xe ngựa. Chương 121 không xứng tiếng xe ngựa, Mộ Dung Thị liền thu trên mặt, vừa mới ở trên ngựa bên ngoài vừa nói vừa cười bộ dáng vẻ đoan trang hào phóng ngồi ở trong xe ngựa, nhìn về phía Thanh Cẩn ánh mắt tuy rằng vẫn là mang theo ôn hòa, nhưng loại này ôn hòa lại không vào đáy mắt, ẩn ẩn còn mang theo một loại xa cách, cao cao tại thượng nhìn xuống. Thanh Cẩn ở Mộ Dung Thị phía sau bước lên xe ngựa, nhìn đến Mộ Dung Thị lúc này cùng vừa mới ở xe ngựa ngoại hoàn toàn bất đồng động tác biểu tình, cũng không có biểu hiện ra chút nào kinh ngạc. Như vậy thê thiếp quan hệ mới là bình thường không phải sao? Có cái nào thê tử nguyện ý chính mình trượng phu đối nữ nhân khác trung tình, còn hào phóng vì trượng phu cùng nữ nhân khác giật dây bắt cầu? Cứ việc đây là một cái yêu cầu nữ nhân tam tòng tứ đức, vì con nối dõi vấn đề, thê tử còn muốn đích thân thu xếp cấp trượng phu cưới thiếp nạp hầu nối dõi tông đường niên đại, nhưng tự mình vì trượng phu cùng nữ nhân khác giật dây bắt cầu, như vậy thê tử, quả thực cũng quá hiền huệ. Thanh Cẩn tự xưng là cũng là nữ nhân, nếu không có gả cho Long Hàng Viễn, Thanh Cẩn gả vào một cái môn đăng hộ đối nhân gia, làm một cái xuyên qua nữ, liên tính không yêu, Thanh Cẩn cũng tuyệt đối không có khả năng như thế hiền huệ vì chính mình trượng phu cùng một nữ nhân khác giật dây bắt cầu. Hơn nữa Thanh Cẩn hiểu biết Mộ Dung Thị cũng sẽ không như vậy một cái hiền huệ người cho. Nên Thanh Cẩn ở tiến vào xe ngựa sau, nhìn đến Mộ Dung Thị hoàn toàn bất đồng biểu tình, cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc, hơn nữa ở nhìn đến Mộ Dung Thị loại này rõ ràng bất đồng sau, một chút cũng không có kinh ngạc, ngược lại coi làm tầm thường tìm một cái thoải mái vị trí ngồi xuống, giống như Mộ Dung Thị hoàn toàn bất đồng, ở nàng trong mắt là ở bình thường bất quá sự tình. Nhìn đến Thanh Cẩn như thế đương nhiên không có dị sắc biểu tình, Mộ Dung Thị trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Ở Mộ Dung Thị dị sắc chung, xe ngựa chậm rãi khởi động, Thanh Cẩn không coi ai ra gì từ tay áo trung lấy ra một quyển tạp ký, bắt đầu không coi ai ra gì lật xem lên. Nhìn Thanh Cẩn mùi ngon lật xem quyển sách trên tay, Mộ Dung Thị ánh mắt vẫn luôn không có rời đi Thanh Cẩn, Thanh Cẩn cũng biết Mộ Dung Thị vẫn luôn đang nhìn nàng, dù sao bị người nhiều xem vài lần cũng sẽ không thiếu khối thịt. Cho nên Thanh Cẩn liền ở Mộ Dung Thị dưới ánh mắt, một chút cũng không chịu quấy nhiễu, nhìn không chớp mắt nhìn quyển sách trên tay. Nhìn thản nhiên tự nhiên, không coi ai ra gì Thanh Cẩn, Mộ Dung Thị trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ rất nặng nguy cơ cảm. Xem ra nàng phía trước đều xem nhẹ Cố Thanh Cẩn, như vậy Cố Thanh Cẩn, một khi được sủng ái, như vậy nàng cái này Tĩnh Vương Phi vị trí, nhất định nguy ngập nguy cơ, chính là, nếu nàng đã là Tĩnh Vương Phi, như thế nào có thể cho phép chuyện như vậy sinh. Nghĩ vậy, Mộ Dung Thị cúi đầu, trong mắt lãnh lệ chi sắc chợt lóe rồi biến mất. Nàng âm thầm hạ một cái quyết định, tuyệt đối không thể làm Cố Thanh Cẩn được sủng ái. Trong lòng ý niệm hiện lên lúc sau, Mộ Dung Thị ngẩng đầu, mang theo ôn hòa mỉm cười đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, Cố Chắc Phi thật là cái thú vị người đâu. Nghe được Mộ Dung Thị nói, Thanh Cẩn khép lại quyển sách trên tay, dựa theo Mộ Dung Thị vừa mới biểu hiện, không phải hẳn là bất hòa nàng nói chuyện sao? Như thế nào lại đột nhiên mở miệng cùng nàng nói chuyện? Chẳng lẽ vừa mới nàng lĩnh ngộ sai rồi? Mộ Dung Thị ý tứ, không nghĩ ra Mộ Dung Thị mở miệng cùng nàng đáp lời ý tứ, Thanh Cẩn đem ánh mắt chuyển qua Mộ Dung Thị trên người, dùng đồng dạng ngữ khí, đối với Mộ Dung Thị trả lời, Vương Phi cũng là một cái rất thú vị người. Mộ Dung Thị sắc mặt cứng đờ, cho rằng Thanh Cẩn là ở châm chọc nàng vừa rồi phủ ngoài cửa cùng trên xe ngựa hoàn toàn tương phản thái độ, bất quá nhìn đến Thanh Cẩn không hề tạp chất ánh mắt, ôn hòa tươi cười tái hiện, ánh mắt nhìn về phía Thanh Cẩn quyển sách trên. Tay hỏi, Cố Chắc Phi thích nhìn cái gì dạng thư? Nhìn đến Mộ Dung Thị nhìn về phía nàng trong tay tạp ký, Thanh Cẩn nhàn nhạt cười, đối với Mộ Dung Thị nói ra khả năng muốn cho Vương Phi chê cười. Thanh Cẩn thích thư cũng chính là trên phố một ít thoại bản tạp ký. Thoại bản tạp ký này đó bổn phi không xuất các thời điểm cũng ngẫu nhiên đánh giá, từ gã cho ra lúc sau, liền không có như vậy nhiều nhàn dỗi thời khắc, mỗi ngày xử lý hậu viện việc vặt vãnh, sau lại bổn phi lại có càng nguyên, càng là nhàn dỗi thời khắc thiếu, hiện giờ nghe Cố Chắc Phi như vậy vừa nói, làm bổn phi không khỏi nghĩ tới trước kia, Mộ Dung Thị toát ra hoài niệm biểu tình. Thanh Cẩn nghe được Mộ Dung Thị những lời này, chỉ cười không nói. Nửa ngày sau, Mộ Dung Thị từ hoài niệm trung phục hồi tinh thần lại, chính chính thần sắc, đối với Thanh Cẩn tiếp tục mở miệng nói, bất quá, kia đều là gả chồng sự tình trước kia, chúng ta nữ tử A, gả cho người về sau, tinh lực liền phải đặt ở giúp chồng, dạy con thượng, hiện giờ Cố Chắc Phi vào chúng ta Tĩnh Vương Phủ, gả cho ra, không phải bổn phi nói, Cố Chắc Phi về sau tâm tư nha, hay là nên nhiều đặt ở ra trên người, hầu hạ hảo gia mới là lẽ phải, Cố Chắc Phi cảm thấy bổn phi nói có ở đây không lý. Vương Phi huấn đạo chính là Thanh Cẩn thụ giáo. Thanh Cẩn nghe được Mộ Dung Thị nói, gật đầu nhận lời nói. Nghe được Thanh Cẩn gật đầu đáp ứng, Mộ Dung Thị trên mặt biểu tình cứng lại, dựa theo phía trước biết được sự tình, Cố Thanh Cẩn không phải hẳn là không thích ra sao? Như thế nào sẽ gật đầu nhận lời? Chẳng lẽ điều tra đến đều là giả? Mộ Dung Thị có chút hồ nghi, bất quá nàng tin tưởng chính mình đối Tĩnh Vương Phủ khống chế lực độ, Cố Thanh Cẩn nhất định là ở che lấp cái gì? Nghĩ đến này, Mộ Dung Thị làm bộ vui mừng đối với Thanh Cẩn tiếp tục nói, ngươi có thể nghe đi vào thì tốt rồi. Đúng rồi, bổn phi nghe trong phủ hạ nhân nói, Cố Chắc Phi nhập phủ ngày ấy, dường như ở tân phòng nguyên nhân bên trong vì sự tình gì, cùng ra xuất hiện tranh chấp. Nói này, Mộ Dung Thị nhíu mày, trên mặt xuất hiện nghiêm túc biểu tình. Nhìn Mộ Dung Thị nghiêm túc biểu tình, nếu Thanh Cẩn thật sự chỉ là một cái mười mấy tuổi nữ hài, nói không chừng Thanh Cẩn đã bị Mộ Dung Thị khí thế kinh sợ ở, đáng tiếc Thanh Cẩn không phải, nàng kinh ngạc đối với Mộ Dung Thị hỏi, Vương Phi là nghe cái nào hạ nhân nói, như thế nào nói ra như thế không đáng tin cậy sự tình, Thanh Cẩn như thế nào cùng Vương ra tranh chấp. Nhìn Thanh Cẩn, không chút nào che giấu kinh ngạc chi tình, Mộ Dung Thị nhìn chậm chậm Thanh Cẩn đôi mắt, không buông tha Thanh Cẩn lúc này một tia dị thường, đáng tiếc nhìn chằm chằm nửa ngày, Thanh Cẩn trên mặt trừ bỏ kinh ngạc, không còn có khác biểu tình. Mộ Dung Thị rốt cuộc thu hồi ánh mắt, trong lòng lại đối Thanh Cẩn càng là đê, trên mặt lại một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại lộ ra một tia ý cười đối với Thanh Cẩn nói, như thế liền hảo, bổn phi cũng yên tâm, bổn phi liền biết Cố Chắc Phi là cái thông minh, mặc kệ trước kia có cái dạng nào quá vãng, vào Tĩnh Vương Phủ, Cố Chắc Phi chính là ra người, tin tưởng Cố Chắc Phi nhất định minh bạch. Thanh Cẩn ở trong nháy mắt liền minh bạch Mộ Dung Thị trong lời nói thâm hàm ý tứ, Mộ Dung Thị ý ở nhắc nhở nàng này đây không rõ lắm bạch thân phận nhập Tĩnh Vương Phủ, báo cho nàng tốt nhất an phận thủ thường, không cần vọng tưởng không thuộc về nàng đồ vật. Nghe minh bạch Mộ Dung Thị trong lời nói ý tứ, Thanh Cẩn trên mặt tươi cười bất biến, trong lòng lại có chút khó chịu, rõ ràng này một đời, nàng một chút cũng không muốn cùng Long Hàng Viễn gút mắt, vận mệnh lại như thế treo người. Nghe được Mộ Dung Thị nói, Thanh Cẩn nhịn không được nghĩ tới chính mình đối vận mệnh bất đắc dĩ khuất phục, nếu không có Long Hàng Viễn, nàng nói không chừng có thể gả vào một cái môn đăng hộ đối nhân gia, dựa vào An Các hầu phủ cùng quân gia, qua an tịnh an hòa sinh hoạt. Chính là bởi vì Long Hàng Viễn, nàng hiện giờ chẳng những không thể gả vào một cái môn đăng hộ đối nhân ra, quá cả đời này muốn sinh hoạt, cũng vĩnh viễn không thể đương vợ cả nguyên phối, còn muốn chịu đựng người khác vợ cả nguyên phối chào phúng cùng báo cho, này hết thảy, đều dựa vào cái gì? Nàng Cố Thanh Cẩn là đã từng phạm sai lầm, thích thượng không nên thích người, nàng cũng dùng sinh mệnh làm gia đại giới. Nếu nói đời trước nàng gả cho Long Hàng Viễn làm thiếp, phá hủy Long Hàng Viễn cùng Mộ Dung Thị hôn nhân, từng thực xin lỗi Mộ Dung Thị, kia cũng là đời trước, huống chi đời trước nàng chưa từng có chủ động hãm hại quá Mộ Dung Thị, ngược lại bị động tiếp thu Mộ Dung Thị châm ngòi cùng chỉ trích, cho dù có nhân quả báo ứng, nàng cuối cùng nhóm lửa tự đốt, cũng nên không nợ Mộ Dung Thị cái gì. Nếu này còn chưa đủ, nàng này một đời tiến vương phủ kia một ngày Mộ Dung Thị đối nàng làm sự tình, nàng cảm thấy ở như thế nào, cũng nên hoàn lại thanh, cho nên nàng đã sớm không nợ Mộ Dung Thị. Này một đời, cùng Long Hàng Viễn tứ hôn không phải nàng tự nguyện, gả vào Tĩnh Vương Phủ cũng không phải nàng tự nguyện, nàng không có can đảm phản kháng hoàng quyền, chỉ có thể gả vào Tĩnh Vương Phủ, nàng cũng nhận, bởi vì nàng có muốn bảo hộ người. Nhưng bọn họ dựa vào cái gì lần lượt bóc nàng vết sẹo, lặp lại báo cho nàng nàng không xứng, nàng là không xứng, nàng hy vọng chính mình không xứng, nàng ước gì chính mình không xứng. này liền giống vậy một người hủy hoại ngươi muốn đồ vật, cưỡng bách đưa cho ngươi, ngươi không cần đồ vật, cuối cùng còn muốn nói cho ghét bỏ ngươi không xứng có được như vậy đồ vật, thời khắc nhắc nhở ngươi không nghĩ muốn lại phản kháng không được vận mệnh, đây là kiểu gì trọc nhân tâm oa tử sự tình. Bất luận cái gì một cái hảo tính tình người gặp được chuyện như vậy đều sẽ không bình tĩnh đối đãi, huống chi Thanh Cẩn tự nhận cũng không phải một cái hảo tính tình người. Vì thế nàng mỉm cười đối với Mộ Dung thì khó hiểu mở miệng nói, Thanh Cẩn hôn ước là hoàng thượng ban cho, Thanh Cẩn đương nhiên biết. Thanh Cẩn là Tĩnh Vương phủ chắc phi, Vương phi là phải đối Thanh Cẩn nói cái này sao, chính là này đó Thanh Cẩn đều biết đến, Vương phi vì sao còn phải đối Thanh Cẩn nói một lần đâu. Cuối cùng một câu nói xong, Thanh Cẩn hoang mang nhìn về phía Mộ Dung Thị. Nhìn đến Thanh Cẩn hoang mang biểu tình, Mộ Dung Thị mang theo đoan trang tươi cười không giấu vết nhìn chằm chằm Thanh Cẩn biểu tình. Nàng không tin Thanh Cẩn là thật sự không có nghe hiểu nàng lời nói, lại nghĩ đến Thanh Cẩn vừa mới lời. Nói, hôn ước là hoàng thượng ban cho, còn không phải là nói cho nàng. Nàng cố Thanh Cẩn cùng ra hôn sự là hoàng thượng tự mình ban cho, nàng Mộ Dung Thị nếu tiếp tục nói cái gì nói, chính là đối hoàng đế nghi ngờ. Bất động thanh sắc đem nàng lời nói phản bác rớt. Nghe minh bạch Thanh Cẩn trong lời nói ý tứ, Mộ Dung Thị trên mặt đoan trang có chút duy trì không được. Nghĩ đến hoàng thượng còn cấp nữ nhân này trinh phong hào, một nữ không thợ hai chồng, cố Thanh Cẩn ở có hôn ước dưới tình huống bị hoàng thượng tứ hôn cấp ra, nào đương thượng trinh, chính là hoàng thượng cho nàng phong hào cố tình là trinh, ai dám nghi ngờ. Nữ nhân này quả nhiên không phải cái gì đơn giản nhân vật. Trịnh trọng xem một cái đối diện Thanh Cẩn, Mộ Dung thì đang nghĩ người tới tiếp tục nói cái gì đó, lúc này, xe ngựa chậm rãi ngừng lại, cửa cung tới rồi. Nhị tỷ tỷ Thanh Cẩn mới từ Tĩnh Vương phủ trên xe ngựa xuống dưới liền nghe được một cái rủ rỉ êm tai thanh âm, nghe được quen thuộc. Thanh âm, Thanh Cẩn xoay người lại, nhìn đến Cố Thanh Giao thân ảnh, có trong nháy mắt hoảng hốt. Chương 122 địch nhân của địch nhân trang trọng hoa lệ màu đỏ thắm vương phi lễ phục, mặt trên dùng chỉ vàng theo tinh mỹ triền chi liên. Cố Thanh Giao mang theo thanh lệ tươi cười, uống lượng triều Thanh Cẩn mà đến, đoan trang đại khí, con mắt sáng thanh triệt. Người mặc hồng y Cố Thanh Giao, thiếu xuyên bạch y khi mờ ảo nếu tiên, lại như cũ mỹ lệ động lòng người, kia mỹ lệ bên trong còn nhiều vài. Phần tinh xảo kiều diễm, Thanh Cẩn trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi, Thanh Cẩn đối với nghênh diện đi tới Thanh Giao, tươi cười sáng lạng mở miệng nói, Ninh Vương Phi. Nghe được Thanh Cẩn xưng hô, Thanh Giao nghĩ đến cái gì, mỹ lệ tự tin đối với Thanh Cẩn ôn nhu nhàn thục cười, nói, nhị tỷ tỷ giống như trước kêu ta Giao Nhi liền hảo, nhị tỷ tỷ cũng là cùng Tĩnh Vương tới trong cung thỉnh an sao. Câu này nói xong, Thanh Giao hướng tới Long Hàng Viễn Vọng qua đi, vừa lúc đối, thượng Long Hàng Viễn Vọng lại đây ánh mắt, nhìn đến Long Hàng Viễn cũng chiều nàng nhìn qua. Thanh Giao không biết sao, liền có chút tim đập thêm, nàng tận lực ngăn chặn tiết ra ngoài vui mừng cảm xúc, đối với Long Hàng Viễn mỹ lệ hào phóng cười, hơi hơi hành lễ nói, Thanh Giao cấp tam ca thỉnh an. Long Hàng Viễn nhìn xảo tiếu yên hề đối với hắn hành lễ Cố Thanh Giao, ánh mắt có chút hoảng hốt, lại ở trong lúc vô ý quét đến Thanh Cẩn khóe miệng châm chọc độ cung thời điểm, phục hồi tinh thần lại. Đối với Thanh Giao nhàn nhạt nói, lục đệ muội không cần đa lễ. Nghe được Long Hàng Viễn không có phập phòng nói, Thanh Giao đứng dậy, có chút không biết làm sao nhìn Long Hàng Viễn, lại hiện Long Hàng Viễn sớm đã không có xem nàng. Thanh Giao trong mắt xẹt qua một tia hơi không thể thấy mất mát, tiện đã nghĩ vậy là trước công chúng, nàng từ lâu là Ninh Vương Phi, vì thế thu hồi ánh mắt, đi đến Thanh Cẩn bên người, đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, nhị tỷ tỷ như thế nào xuyên như thế thuần tịnh quần áo, hôm nay là nhị tỷ tỷ lần đầu tiên tiến cung thịnh an, hẳn là xuyên vui mừng điểm mới đúng. Thanh Cẩn tự nhìn đến Cố Thanh Giao bắt đầu, liền âm thầm lưu ý Long Hàng Viễn cùng Cố Thanh Giao hai người biểu tình động tác. Long Hàng Viễn nhìn đến Cố Thanh Giao khoảnh khắc hoảng hốt biểu tình, tuy rằng ngắn ngủi lại bị Thanh Cẩn chú ý tới. Nhìn đến Long Hàng Viễn hoảng hốt, Thanh Cẩn trong lòng cười lạnh, một bộ ta liền biết như thế biểu tình, khóe miệng nàng nổi lên trâm chọc độ cung. Nếu trong lòng có Cố Thanh Giao, vì sao không đem Cố Thanh Giao cưới tiến Tĩnh Vương phủ, ngược lại muốn đem nàng kéo vào bọn họ gút mắt bên trong, nàng như thế nào không biết Long Hàng Viễn là như thế này cao thượng người, làm chính mình thích nữ tử gả cho người khác làm chính phi, cưới một cái không thích cái kia nữ tử tỷ tỷ làm chắc phi, thật là buồn cười, đang nghĩ người tới này đó, không nghĩ tới quay đầu lại trong lúc vô ý nhìn đến Thanh Giao trong mắt kia chợt lóe rồi biến mất mất mát, Thanh Cẩn nháy mắt, như bị sét đánh, nguyên lai Cố Thanh Giao đối Long Hàng Viễn cũng là cố ý sao, thật là buồn cười cực kỳ. Nàng trong đầu nghĩ này đó, không nghĩ tới Cố Thanh Giao lại đột nhiên đối nàng mở miệng nói ra này một phen lời nói. Nghe được Cố Thanh Giao nói, Thanh Cẩn theo bản năng nhìn về phía Long Hàng Viễn, lại nhìn đến Long Hàng Viễn không có nhìn về phía các nàng bên này, mà là cùng từ bên kia mà đến Ninh Vương Long Thư Viện ở nói chuyện với nhau. Cẩn thận cân nhắc Cố Thanh Giao đối nàng nói những lời này. Nàng nhìn về phía Cố Thanh Giao, nàng hiện giờ chỉ là Long Hàn Viễn chắc phi, cũng không phải cùng nàng Cố Thanh Giao giống nhau là chính phi. Chẳng lẽ Cố Thanh Giao không biết sao, nói nàng xuyên thuần tịnh, là ở nhắc nhở nàng không phải chính phi, vẫn là ở hướng nàng khoe ra nàng chính phi thân phận. Thanh Cẩn xem kỹ nhìn về phía Cố Thanh Giao. Thanh Giao bên này, trong lòng không ở nào hỏi xong Thanh Cẩn nói, nửa ngày không có nghe được Thanh Cẩn sau khi trả lời, ngẩng đầu hướng tới Thanh Cẩn nhìn lại, liền nhìn đến Thanh Cẩn thẩm thị nhìn nàng bộ dáng. Phản phất vẫn là đã từng ở An Các Hầu Phủ, Cố Thanh Cẩn là cao cao tại thượng An Các Hầu Phủ đích nữ, Thanh Giao trong lòng có chút không thoải mái, ở gả cho Long Thư Viễn làm chính phi, ngày hôm sau Ninh Vương Phủ quản gia mang theo Ninh Vương Phủ đông đảo quản gia đối với nàng thăm viếng, đem trong phủ quyền to giao cho trên tay nàng, cũng đối với nàng hồi báo một loạt sự tình thời điểm, nàng liền thân thiết minh bạch nàng hiện tại thân phận cùng trước kia thân phận bất đồng. Trong nháy mắt kia, nàng có chút hư vinh, có chút thỏa mãn, nghĩ tới An Các Hầu Phủ nhật tử, nghĩ tới nhị tỷ tỷ Cố Thanh Cẩn, cứ việc nàng không nghĩ thừa nhận, cũng không thể phủ nhận, trước kia đối mặt nhị tỷ tỷ Thanh Cẩn thời điểm, nàng luôn là có chút tự ti, nàng vĩnh viễn cũng quên không được. Đi theo cha cùng mẫu thân hồi kinh, lần đầu tiên ở An Các Hầu Phủ nhìn đến Thanh Cẩn, giật rỡ lóa mắt, thịnh khí lăng nhân, học đường tiên sinh đối nhị tỷ tỷ khích lệ tán thưởng, trong phủ tôi tớ trong lúc vô ý nói ra nói, nhị tỷ tỷ mới là An Các Hầu đích nữ, như vậy nhiều ngày ngày đêm đêm, nàng nắm chặt hết thảy thời gian học tập, luyện tự, đọc sách, còn là đuổi không kịp Thanh Cẩn cái loại này thất bại cảm, đồng dạng là đích nữ, liền bởi vì nhị tỷ tỷ là đại bá nữ nhi, đại bá là An Các Hầu, cho nên đại ra trong mắt nhị tỷ tỷ luôn là đương nhiên áp nàng một bậc. Hồi ức đến nơi đây gián đoạn, nhưng hôm nay đã sớm bất động, không phải sao? Hiện giờ nàng là Ninh Vương chính phi, mà đối diện đã từng làm nàng tự ti nhị tỷ tỷ Thanh Cẩn chỉ là một cái chắc phi. Nghĩ đến đây, Thanh Cẩn dưới ánh mắt vũ, hai tay thượng di, vuốt phẳng trước ngực có chút nếp uốn màu đỏ thắm vương phi lễ phục. Đối với Thanh Cẩn dịu dàng cười nói, nhị tỷ tỷ như thế nào như vậy nhìn ta, là ta cái gì trên người có cái gì không ổn chỗ sao? Thanh Cẩn nghe được Thanh Giao nói, ánh mắt lóe lóe, đồng dạng hồi chi nhất cười nói, không có, Ninh Vương phi quần áo rất được thể, cũng không có cái gì không ổn chỗ. Nghe được Thanh Cẩn nói, Thanh Giao đối với Thanh Cẩn nghịch ngợm cười, giống dĩ vãng ở An Các Hầu Phủ như vậy tỷ muội tình thâm mở miệng nói, không có không ổn chỗ thì tốt rồi, vừa mới nhị tỷ tỷ như vậy nhìn ta, hại ta còn tưởng rằng chính mình có cái gì không ổn chỗ, còn có a, Giao Nhi vừa mới nói, nhị tỷ tỷ về sau đã kêu ta Giao Nhi liền hảo, nhị tỷ tỷ làm gì như vậy xa cách, mặt khác nha, nhị tỷ tỷ cùng Tam Ca cũng là tân hôn, này một thân thanh y tuy rằng đẹp khẩn, nhưng không khỏi thuần tịnh chút. Cuối cùng một câu nói xong, Thanh Giao có chút không tán đồng nhìn về phía Thanh Cẩn. Thực tố sao, ta thật không có cảm thấy, tứ muội muội không phải đã quên đi, ta là chắc phi, không giống tứ muội muội là gả cho Ninh Vương làm chính phi, có thể mặc vương phi lễ phục tiến cung thịnh an. Thanh Cẩn đối với Thanh Giao nhàn nhạt mở miệng, nghe được Thanh Cẩn một chút cũng không kiên dè nói ra hai người hiện giờ thân phận, Thanh Giao trong mắt có cảm giác về sự ưu việt, cũng có một chút kinh ngạc, đang muốn nói cái gì đó. Chủ tử trên người quần áo một chút đều không tố. Nghe được đối diện tứ cô nương vẫn luôn nhằm vào vấn đề này cùng nhà mình chủ tử nói chuyện, Uyên Ương nhịn không được đứng ra xen mồm nói. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Giao phản ứng lại đây, nghĩ đến chính mình lời nói mới rồi cùng biểu tình, nàng vội vàng thu liễm trong mắt vui sướng, thay có chút ủy khuất bị thương biểu tình nhìn Thanh Cẩn, nói, nhị tỷ tỷ, ta không phải cố ý, ta chỉ là thật dài thời gian không có nhìn đến nhị tỷ tỷ, muốn cùng nhị tỷ tỷ thân cận, cũng không có khác gì đó ý tứ, nói một đôi mỹ lệ hai tròng mắt, có chút bất lực nhìn về phía Thanh Cẩn. Nhìn đến Thanh Giao như vậy biểu tình, Thanh Cẩn trong mắt xẹt qua châm chọc biểu tình, sau đó đối thượng Thanh Giao con người, lý giải minh bạch nói, ta đương nhiên minh bạch tứ muội muội ý tứ, không biết sao, nghe được Thanh Cẩn như vậy nghiêm túc ngữ khí. Thanh Giao trong lòng có chút chột dạ, rồi đi cùng Thanh Cẩn đối diện ánh mắt, mặt hiện cảm kích đối với Thanh Cẩn gật gật đầu. Lúc này, ở trên xe ngựa Mộ Dung Thị, rốt cuộc xốc lên xe ngựa màn xe, từ trên xe ngựa đi xuống tới. Nhìn đến Thủy Nhuận con ngươi Thanh Giao cùng Vân Đạm Phong khinh đứng ở một bên Thanh Cẩn, đi tới quá, có chút tò mò hỏi, Cố Chắc Phi cùng Ninh Vương Phi đang nói cái gì đâu, sao Ninh Vương Phi còn rơi lệ? Trong lời nói ý tứ là, Cố Chắc Phi ngươi cùng Ninh Vương Phi là tỷ muội, như thế nào vừa thấy mặt khiến cho Ninh Vương Phi khóc, Càng sâu tầng ý tứ, Cố Thanh Cẩn cái này An Các hầu đích nữ ở trong phủ thời điểm, có phải hay không thường xuyên bắt nạt Tam Thúc đích nữ, bằng không nhân ra Ninh Vương Phi tới cùng ngươi chào hỏi, vừa rồi còn nói cười yến yến, hiện tại lại rõ ràng bị ủy khuất bộ dáng. Tam Tẩu, ngươi không cần hiểu lầm, nhị tỷ tỷ cũng không có nói ta cái gì, chỉ là ta thật dài thời gian không có thấy nhị tỷ tỷ, nhất thời cao hứng, cho nên có chút thất thố, cùng nhị tỷ tỷ không có gì quan hệ. Thanh Cẩn nhìn đến đi tới Mộ Dung Thị, lập tức đối với Mộ Dung Thị giải thích nói, đồng thời khóe mắt thật cẩn thận nhìn về phía Thanh Cẩn phương hướng. Mộ Dung Thị nghe được Thanh Giao giữ gìn Thanh Cẩn nói, ánh mắt bất động thanh sắc ở hai người trên người dao động, tuy rằng tạm thời thấy không rõ lắm nên Vương Phi cùng Cố Thanh Cẩn quan hệ là thật tốt vẫn là giả hảo, nhưng thân phận cao một chút Cố Thanh Cẩn gả vào Tĩnh Vương Phủ làm chắc. Phi, so nàng thân phận thấp Tam Thúc đích nữ gả cho Lục Vương ra làm chính thê, Mộ Dung Thị không tin Cố Thanh Cẩn trong lòng không có một chút không thoải mái, đối cái này thân phận so nàng thấp gả so nàng cao muội muội một chút khúc mắc cũng không có. Vừa mới nàng ở trong xe ngựa, đối với tỷ muội hai cái đối thoại nghe được rất là rõ ràng, thực rõ ràng này đối tỷ muội cũng không phải cỡ nào thân mật khăng khít, Mộ Dung Thị trong lòng tức khắc có chủ ý, ôn hòa dễ thân đối với Cố Thanh Giao. Cười nói, là như thế này à, nguyên lai Lục đệ muội là tưởng niệm thân nhân nha, không nghĩ tới Lục đệ muội là cái dạng này người có cá tính, bổn phi còn tưởng rằng Lục đệ muội là bị Cố Chắc Phi khi dễ đâu. Cuối cùng một câu, Mộ Dung Thị nói có chút trêu ghẹo, Tam Tẩu như thế nào nói như vậy đâu. Tam Tẩu ngươi không biết, Giao Nhi trước kia ở quê trung thời điểm, thích nhất cùng nhất kính nể người chính là nhị tỷ tỷ, đại hôn lúc sau, đều thật dài thời gian không có thấy nhị tỷ tỷ, không nghĩ tới hôm nay ở cửa cung sẽ đụng tới, nhất thời có chút kích động, làm Tam Tẩu chê cười. Thanh Giao thân mật đi lên trước, bắt lấy Mộ Dung Thị cánh tay đối với Mộ Dung Thị nói, nhưng lời trong lời ngoài, từ đầu chí cuối lại không có phủ nhận Mộ Dung Thị treo ghẹo nói Thanh Cẩn khi dễ nàng lời nói. Mộ Dung Thị nhậm Thanh Giao thân mật đi lên trước tới, vãn thượng nàng cánh tay, nghe được Thanh Giao nói sau, có chút nhíu mày, bất quá tại hạ một cái chớp mắt, thông minh hiện Thanh Giao trong lời nói. Trọng điểm, cái này nàng có 5 phần xác định, Cố Thanh Cẩn cùng Cố Thanh Giao quan hệ cũng không có nàng tưởng tượng như vậy thân mật khăng khít, được đến chính mình muốn biết sự tình sau. Mộ Dung Thị trong mắt hiện lên một tia lưu quang, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nếu đã biết Cố Thanh Giao cũng không phải như vậy thích Cố Thanh Cẩn, Cố Thanh Giao lại là Cố Thanh Cẩn tỷ muội, nói vậy hẳn là tương đối hiểu biết Cố Thanh Cẩn người. Nghĩ vậy, nàng thân hòa đối với Cố Thanh Giao nói, không nghĩ tới Lục đệ muội cùng Cố Chắc Phi tỷ muội tình như thế sâu, đáng tiếc bổn cung trong nhà không có cùng tuổi tỷ muội, trước kia cảm thấy không có gì, hiện tại nhìn đến Lục đệ muội cùng Cố Chắc Phi tỷ muội tình thâm bộ dáng, làm bổn phi nhịn không được hâm mộ a. Chương 123 trăm sông đổ về một biển. Nghe được Mộ Dung Thị nói, Thanh Giao lập tức dùng thủy nhuận mê ly mắt to tình nhìn về phía Mộ Dung Thị, đối với Mộ Dung Thị nói, thật xin lỗi Tam Tẩu, ta không biết Tam Tẩu không có tỷ muội, vừa mới nói trọc Tam Tẩu thương tâm, bất quá Tam Tẩu cũng không cần quá thương tâm khổ sở, nếu Tam Tẩu thật sự hâm mộ ta cùng nhị tỷ tỷ, muốn một cái tỷ muội, như vậy Tam Tẩu nếu là không ngại nói, Thanh Giao nguyện ý đương Tam Tẩu tỷ muội cùng khuê trung bạn thân, Tam Tẩu cảm thấy thế nào? Sau khi nói xong, dùng thuần tịnh thanh triệt ánh mắt nhìn Mộ Dung Thị. Mộ Dung Thị nghe được Thanh Giao nói, có trong nháy mắt ngốc lăng, lại nhìn đến Thanh Giao nhìn nàng thuần tịnh thanh triệt ánh mắt, đáy lòng có một tia quái dị cảm giác xẹt qua, không đợi nàng trải vuốt rõ ràng loại này quái dị cảm giác, liền nghe được chính mình ở Thanh Giao ánh mắt hạ, đã mở miệng nói chuyện, Lục đệ muội thật thật là làm cho người ta thích nhân nhi, xem này cái miệng nhỏ nhiều có thể nói, nghe Tam Tẩu hận không thể có Lục đệ muội như vậy một cái muội muội, kia Tam Tẩu về sau liền đem Giao Nhi đương tỷ muội đi. Thanh Giao nghe được Mộ Dung Thị nói thuận thế nói tiếp, Mộ Dung Thị nghe được Thanh Giao nói, nhịn không được khóe miệng trừ trừ, nói, Lục đệ muội nói lời này liền khách khí, Lục đệ muội gả cho Ninh Vương lại là nhà của chúng ta ra thân đệ đệ, không cần bổn phi coi như, Lục đệ muội đã tính làm là ta tỷ muội, hơn nữa nha, Lục đệ muội cùng bổn phi quan hệ, là so tỷ muội còn thân cận chị em dâu, tỷ muội không nhất định có thể vĩnh viễn ở bên nhau, chị em dâu lại có thể vĩnh viễn ngốc tại cùng nhau, còn dùng đến cố tình đương cái gì tỷ muội nha. Tam Tẩu nói chính là, Giao Nhi như thế nào liền không có nghĩ đến đâu, Tam Tẩu là Giao Nhi chị em dâu, Tam Tẩu cùng Giao Nhi quan hệ so tỷ muội vẫn là muốn tốt một chút. Thanh Giao đôi mắt lóe sáng đối với Mộ Dung Thị hưng phấn nói. Mộ Dung Thị đối với Thanh Giao mỉm cười gật gật đầu. Kia Tam Tẩu, Thanh Giao về sau nhàm chán thời điểm có thể hay không đi Tĩnh Vương phủ tìm Tam Tẩu đâu? Thanh Giao đối với Mộ Dung Thị tràn ngập mong đợi mở miệng hỏi. Đương nhiên có thể. Mộ Dung Thị nhìn đến Thanh Giao mong đợi ánh mắt, theo bản năng mở miệng đáp. kia thật sự là quá tốt, Tam Tẩu ngươi không biết, Thanh Giao mới vừa gả lại đây, trong phủ đồ vật thật nhiều, Thanh Giao cũng không biết nên xử lý như thế nào. Hiện giờ có Tam Tẩu lời này, Thanh Giao về sau nếu là có cái gì không hiểu liền tới thỉnh giáo Tam Tẩu cũng không nên ghét bỏ Thanh Giao nga. Thanh Giao nghịch ngợm đối với Mộ Dung Thị mở miệng nói. Nhìn Thanh Giao nghịch ngợm, như chút được gánh nặng bộ dáng, Mộ Dung Thị không khỏi nghĩ đến nàng lúc trước mới vừa gả cho Long Hàn Viễn Nhật Tử, khi đó mới vừa làm cô râu. Lại là gả vào hoàng gia, đối thật nhiều sự tình đều ngây thơ mờ mịt, lại chính phùng Long Hàn Viễn cùng thái tử quan hệ vi diệu, nàng không hảo đi thỉnh giáo thái tử phi, nhị hoàng tử phi bên kia càng là không thể đi hỏi. Nàng mới vừa làm hoàng gia con dâu, lại không người nhưng thỉnh giáo, đối thật nhiều sự tình không biết như thế nào xử lý, mặt ngoài còn một chút đều không thể lộ ra tới. Nhiều ít cái ban đêm, nàng đi theo Lạc ma ma bù lại hoàng gia lễ tiết, để ở ban ngày xử sự thời điểm không ra một chút sai lầm, rõ ràng thật cẩn thận, ở trước mặt mọi người lại muốn làm bộ chấn định tự nhiên. Vừa mới Thanh Giao một phen biểu hiện, làm nàng không tự chủ được nghĩ tới chính trực tân hôn chính mình, trong lòng mềm nhũn, đối với Thanh Giao nói, lục đệ muội không cần nói như vậy. Ta là ngươi Tam Tẩu, nếu ngươi có cái gì không hiểu, cứ việc tới Tĩnh Vương phủ tìm ta. Cũng may chúng ta hai phủ ly gần, lại đây một chuyến cũng phương tiện khẩn, ngươi nếu có chuyện gì lấy không chừng chú ý, cứ việc tới hỏi ta, ta nhất định đối lục đệ mùi dốc túi tương thụ. Tam Tẩu ngươi đối Giao Nhi thật sự là quá tốt, Giao Nhi trước cảm ơn Tam Tẩu. Thanh Giao đối với Mộ Dung Thị vui mừng nói, có cái gì hảo tạ, ta là ngươi Tam Tẩu, đương nhiên hẳn là đệ điểm ngươi. Hảo, chúng ta đừng ở chỗ này hàng huyên, chúng ta ra cùng lục đệ đều ở bên kia chờ chúng ta, hôm nay là ngươi cùng lục đệ tân hôn lần đầu tiên tiến cung hướng phụ hoàng thịnh an, cũng không thể đã muộn, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Tam Tẩu nói chính là, chúng ta đây chạy nhanh qua đi đi, Giao Nhi hôm nay lần đầu tiên tiến cung hướng phụ hoàng thịnh an, cũng không thể kêu phụ hoàng chờ. Thanh Giao nghe được Mộ Dung Thị nói, đối với Mộ Dung Thị đáng yêu chớp nháy mắt xinh đẹp mắt to, cùng Mộ Dung Thị cầm tay chiều cửa cung đi đến, đi rồi vài bước sau, Thanh Giao đột nhiên dừng lại, Mộ Dung Thị nhìn đến Thanh Giao đột nhiên dừng lại, cho rằng nàng là lần đầu thấy Minh Đế, có chút khẩn trương, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, lại nhìn đến Thanh Giao xoay người, đối với phía sau cách đó không xa Thanh Cẩn mở miệng nói, nhị tỷ tỷ, ngươi cũng nhanh lên, ta vừa mới cùng Tam Tẩu liêu quá đầu nhập vào, thiếu chút nữa đem nhị tỷ tỷ quên mất, nhị tỷ tỷ ngươi sẽ không trách ta đi. Phía sau lặng lặng đi tới Thanh Cẩn nghe được Thanh Giao nói, ngẩng đầu đạm mạc xem Thanh Giao liếc mắt một cái gì đều không có mở miệng. Thanh Giao nhìn đến Thanh Cẩn nhìn về phía nàng liếc mắt một cái, lạnh băng hít thở không thông, kế tiếp muốn tiếp tục xuất khẩu nói như thế nào cũng nói không nên lời. Nhưng thật ra bên cạnh Mộ Dung Thị, nghe được Thanh Giao đối Thanh Cẩn lời nói, trên mặt mang theo đoan trang ôn hòa mỉm cười, đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, Ninh Vương Phi nói rất đúng, Cố Chắc Phi, ngươi vào cung nhất định phải nhớ rõ muốn theo sát bổn Phi cùng Ninh Vương Phi. Thanh Cẩn minh bạch. Thanh Cẩn đối với Mộ Dung Thị nhàn nhạt đáp,